Nguyên thần, đến đông giám sát quan ta đây, tiến vào tạp chí chương 306 tới chương 317. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chuyện này người cứ về nhà hỏi nữ hoàng bệ hạ đi, hai mẹ con thương lượng với nhau không tốt sao, việc gì phải đến hành hạ thần. Nàng bỗng tiến lại gần, nhìn vào lớp xương giá đột ngột kết tinh trên kính bảo hộ của đối phương, giọng điệu trở nên trầm xuống, thánh sắc thương tinh đã được ban xuống rồi sao? Yết hầu của Ngõa Lai Lý khẽ chuyển động, một động tác nhỏ không thoát khỏi mắt Ca Lạc Lệ Á, khẳng định suy đoán của nàng. Thánh sắc thương tinh là mệnh lệnh tối cao chỉ do đích thân nữ hoàng ký duyệt, một khi ban ra nghĩa là sẽ huy động trên 3/10 binh lực của quân đoàn. Mà binh đoàn trước mắt rõ ràng chưa đeo giải băng tinh biểu trưng của thánh sắc, chứng tỏ hành động lần này vẫn thuộc cấp độ cơ mật. Điện hạ quá lời rồi. Ngõa Lai Lý giữ giọng điệu chừng mực của quân nhân, chúng thần chỉ là đội tiên phong, tàu hỏa hơi nước sẽ chở chúng thần đến biên giới Na Đức Tạp Lai. Hắn chợt chú ý đến món đồ trang sức bằng bạc trên tóc nàng, phát minh mới của ngài Tăng Đa Niết thật phi thường, có thể giúp chúng thần từ biên giới cực bắc tới thủ đô chỉ trong vòng 3 ngày. Ca Lạc Lệ Á cười nhạt, nhớ tới mấy ngày trước Phan Tháp La Niết còn than vãn trong cung điện về chi phí chế tạo tàu hỏa hơi nước quá cao, đủ để mua đất nửa cảng Mondstadt. Ánh mắt nàng lướt qua những chi máy móc ẩn hiện trong hàng ngũ binh sĩ, đó là sự cải tạo đặc biệt của thương tinh quân đoàn, cây lõi nguyên tố băng vào những phần chi bị đứt, biến chúng thành vũ khí băng lăng có thể điều khiển. Những cỗ máy lạnh lẽo này dung hợp hoàn mỹ với máu thịt của binh sĩ, tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc đặc trưng. Nếu ở Na Đức Tạp Lai có gặp Đa Thác Lôi, nàng bỗng hạ thấp giọng, ánh mắt thoáng hiện vẻ thâm hiểm, nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm hắn, bảo hắn đừng có mà chết ở đó. Ngõa Lai Lý lại hành lễ, tam xoa kích nện mạnh xuống mặt băng. Những hạt tuyết bắn lên bị hàn khí ngưng tụ thành những điểm sáng hồng nhỏ li ti, khai thác thế giới mới không chút vần đục cho nữ hoàng bệ hạ là lời thề vĩnh cửu của thương tinh quân đoàn. Ca Lạc Lệ Á dõi theo đoàn tàu hơi nước phun ra những làn sương trắng, từ từ tiến vào màn tuyết dày đặc. Tiếng còi tàu vang dội dần tan biến, chỉ còn lại những mảnh băng tàn dư trên đường ray phản chiếu ánh hồng dưới ánh trăng. Nàng quay người đi về phía sân ga chờ hàng, gót ủng dẫm nát những vụn băng phát ra tiếng kêu giòn giã, đặc biệt rõ rệt trong đêm đông tĩnh lặng. Trên sân ga, đoàn tàu hơi nước khổng lồ tựa như một con quái thú bằng thép đang say ngủ. Những cánh cửa thép của toa tàu chậm rãi kéo lên theo sự chuyển động của các bánh răng cơ khí, để lộ bên trong là những hộp quà chất cao như núi. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra từ toa tàu, chiếu sáng những món quà từ 7 quốc gia, những thùng gỗ từ giáo viện Sumeru quấn quanh bởi những dây leo rực rỡ, dấu niêm phong của cung trí tuệ tỏa ra ánh huỳnh quang huyền bí. Những hộp gấm của Ly Nguyệt Thất Tinh được bọc trong lụa vân mây, trên dấu sắc phong khảm nửa viên dạ bạc thạch chưa qua điêu khắc, ẩn hiện hơi thở trầm ổn của nguyên tố nham. Những hộp sơn mài của hiệp hội Inazuma chạm khắc hoa văn lôi bạo sen lẫn anh đào, khóa kim loại ánh lên màu xanh điện lạnh lẽo, như thể giam giữ lôi đình vĩnh cửu bên trong. Có những món quà chính thức từ các quốc gia, cũng có những món quà mang danh nghĩa cá nhân từ Nahida, Raiden A và những người khác. Ca Lạc Lệ Á dạo bước giữa những món quà, đầu món tay khẽ lướt qua mặt hộp, cảm nhận hơi thở từ các vùng đất khác nhau. Nổi bật nhất là hộp quà vàng kim 3 tầng từ Furina. Mỗi tầng đều khảm những bánh răng cơ khí tự quay, khi các bánh răng khớp nhau phát ra tiếng o o nhỏ xíu tựa như dòng thác mini đang chảy. Đỉnh hộp trang trí những viên kim cương lấp lánh, khúc xạ ngàn vạn tia sáng dưới ánh đèn, xa hoa đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đúng là thủy thần của Fontaine, ngay cả tặng quà cũng phô trương như vậy. Nàng khẽ cười, ánh mắt mang chút trêu chọc, nhưng ở một góc khuất lại có một túi giấy bò giản dị, bên trên còn dính chút bùn đất, tương phản hoàn toàn với những hộp quà lộng lẫy xung quanh. Ca Lạc Lệ Á cúi người nhặt lên, phát hiện túi giấy được gói bằng một tờ báo cũ, góc báo còn sót lại trang mục của cẩm nang du lịch Tây Vác. Mở túi ra, một bó hoa bồ công Anh và hoa Cecilia khô nằm yên lặng bên trong, những sợi lông tơ ngưng kết băng tinh phản chiếu quầng sáng dưới ánh đèn, như thể đem cả gió xuân và rừng hoa của Mondstadt phong ấn vào không gian nhỏ bé này. Mực trên tờ thư bị hơi ẩm của vùng cực đông làm nhòe đi, dòng chữ, nghe nói các người đóng băng mấy đứa trẻ của gió thành pha lê hết rồi. Nhớ đến mùa xuân thì thả chúng về nhà nhé, kèm theo một hình vẽ bình rượu méo mó, cổ bình còn dính vài vết ấu nghi là vết rượu. Nàng không khỏi lắc đầu cười khẽ, rồi lại thấy ở đáy túi một cánh hoa phong tín tử sấy khô, dù đã mất đi vẻ kiều diễm ngày nào nhưng vẫn cố chấp cuộn tròn lại, như đang chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của Chí Đông. Quả thiết cực quang tặng mình đây sao? Năm nay không đến Chí Đông ăn trực uống trực, ôi chao mình thật sự là tạ ơn trời đất, tạ ơn cậu đấy. Ngày 21 tháng 12 lịch Chí Đông. Cuối cùng mùa đông cũng đến với những hàng mi hoang vu và nỗi nhớ tuần hoàn. Ánh sáng bình minh của ngày đông chí xuyên qua màn đêm cực địa dày đặc, chiếu qua lớp kính vào trong cung điện. Ca Lạc Lệ Á cuộn tròn trên ghế sofa, mái tóc bạc rối tung xù lên như một con cáo tuyết đang xù lông. Nàng dùng mũi chân đá nhẹ vào chiếc gối nhung của nữ hoàng, lắng nghe tiếng o o của máy móc từ quảng trường Tuyết Quốc vọng lại từ xa. Phổ Khế Nhất Lạp đang dùng loa phóng thanh bằng băng để đọc diễn văn Đông Chí. Những từ ngữ hoa mỹ trộn lẫn với tiếng lạch cạch của bánh răng xoay tròn, vang vọng trong đại sảnh thanh thang của cung điện. Vì vinh quang của Chí Đông, vì phúc lợi của Điện Hạ. Vào thời khắc thần thánh giao hòa giữa đêm cực và ngày cực này, chúng ta hãy dành những lời ca tụng cao quý nhất cho tinh thần của Chí Đông Điện Hạ. Ca lạc lệ á, băng chi nữ hoàng đứng trước cửa sổ sát đất cao 12 mét, thu hết cảnh tuyết và mọi chuyện diễn ra bên ngoài vào tầm mắt. Bà nhìn đám đông đang cuồng nhiệt trên quảng trường, Phổ Khế Nhất Lạp đang phát biểu diễn văn Đông Chí kia. Có lẽ vì sợ ca lạc lệ á không nghe thấy, nữ hoàng quay đầu lại nhìn cục bông trắng đang cuộn tròn trên sofa mà nhắc nhở. Hừ, lại là mấy lời sáo rỗng đó. Ca lạc lệ á vùi mặt sâu hơn vào gối, giọng nói nghẹn lại như đang ngậm kẹo bông gòn. Chóp mũi nàng chạm vào những dải tua rua bằng băng bên rìa gối, cảm giác mát lạnh khiến nàng nhớ đến lớp băng xanh trên giáp của binh sĩ thương tinh quân đoàn đêm qua. Nuôi nấng con gái ruột bao nhiêu năm, nữ hoàng đương nhiên biết nàng muốn nói gì. Bà tiến lại gần ca lạc lệ á hỏi, con không đi nghe sao? Không đi, không đi. Nàng cố tình hạ thấp giọng, hoa văn băng nơi đôi mắt lấp lánh trong ánh nắng ban mai, trong bài diễn văn của ông ta, từ xuất hiện nhiều nhất chắc chắn là Điện Hạ. Những phụ kiện băng trên vương miện của nữ hoàng lóe lên tia sáng, ông ấy có nhắc đến việc bể của bức tượng mới sử dụng băng ngàn năm, mỗi đường nét đều được điêu khắc theo dáng lông mày của con đấy. Khóe môi nữ hoàng hiện lên một nụ cười, bà ngồi xuống, tả váy viền vàng rủ xuống sàn như một đóa liên hoa băng đang nở rộ. Đầu ngón tay bà lướt qua vành tay hơi ửng hồng của ca lạc lệ á, nơi vẫn còn hơi ấm của người mới ngủ dậy, nghe Phổ Khế Nhất Lạp nói. Lời thề của con là muốn để tuyết của Chí Đông bao phủ mọi vùng đất không tin vào cực quang. Thật hay giả vậy, ta chưa bao giờ nghe Lạc Lạp Á nói thế nha. Mẹ thừa biết đó là lời lẽ do Phổ Khế Nhất Lạp thêu dệt nên mà. Tín ngưỡng đôi khi cũng cần sự gia công nghệ thuật chứ. Nữ hoặc khẽ cười, đầu ngón tay ngưng tụ ra một con bướm băng, đôi cánh lưu chuyển sắc màu cực quang. Còn nữa nha, giọng nữ hoàng mang chút trêu chọc tinh quái, Phổ Khế Nhất Lạp nói, đợi khi con kế vị, sẽ lắp một mọn hải đăng băng lăng xoay tròn trên đỉnh đầu bức tượng. Chiếu sáng từng tấc đất của 7 quốc gia. Con thật sự không muốn đi nghe à? À mẹ đáng ghét quá. Ca lạc lệ á vơ lấy chiếc gối ném qua, nhưng dễ dàng bị nữ hoàng dùng khiên băng chặn lại. Ái chà, thật là, có ai nói chuyện với mẹ như vậy không? Còn muốn động tay động chân với ta, gan con cũng không nhỏ đâu. Băng chi nữ hoàng nhân cơ hội vỗ nhẹ vào mông nàng một cái. Lực đạo tuy nhẹ nhưng lại khiến vị công chúa bình thường uy phong lẫm lẫm này xù lông thực sự, một cảm giác nhục nhã tràn ngập đại não nàng. Làm gì có người mẹ nào trêu chọc con gái như vậy chứ? Ai mà biết được, nữ hoàng nhướng mày, từ phía quảng trường Tuyết Quốc vọng lại tiếng dân chúng hò reo, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng hô vang Điện Hạ ca lạc lệ á, nữ hoàng năm nay đúng là ham chơi, không thèm chấp bà ấy, thật là ấu trĩ như trẻ con vậy. Khi màn đêm buông xuống, thành phố Chí Đông hóa thành một biển đèn. Hàng triệu ngọn đèn cầu phúc bay lên từ khắp các gia đình, tựa như dải ngân hà đổ xuống nhân gian. Ca lạc lệ á đứng bên rìa ban công, lan can dưới chân được cấu thành từ những dải băng treo. Mỗi dải băng đều phản chiếu ánh đèn đường bên dưới, trông giống hệt một dòng sông sao rực rỡ lơ lửng giữa không trung. Nàng nhìn về phía vùng cực bắc sắp hiện lên những dải sáng màu ngọc bích, những dải sáng đó như có sinh mệnh mà uốn lượn, dần dần nhuốm màu hổ phách, xanh điện và vàng hồng. Trong tuần lễ hội này, nàng và nữ hoàng cơ bản là không ra khỏi cửa, dù có ra ngoài cũng sẽ cải trang. Nếu không, đi đến đâu cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc đón Tết của dân chúng. Cực quang sắp xuất hiện rồi, giọng nàng hòa lẫn tiếng o o của những ngọn đèn cầu phúc. Phía xa, tiếng còi tàu hơi nước vang lên, đèn tàu vạch ra những quỹ đạo sáng giao thoa ngắn ngủi với sắc màu rực rỡ nơi chân trời, như thể ánh lửa của nhân gian đang gửi lời chào tới bầu trời xanh thẳm. Nữ hoàng bỗng nắm lấy tay nàng, hơi ấm từ đầu ngón tay giao hòa với sự lạnh lẽo của băng giá, sắp rồi. Bà nhìn những bóng đèn nhảy múa trên mái tóc bạc của con gái, chợt nhớ về 500 năm trước, dải cực quang xanh thẳm nơi cực bắc đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy cực quang sau khi lên ngôi, mà giờ đây... Trong lòng bàn tay bà đang nắm lấy một thực thể còn rực rỡ hơn cả cực quang. Cực quang năm nay thật lộng lẫy, sẽ có 7 loại màu sắc đấy. Tại sao cực quang lại có 7 màu? Ca lạc lệ á bỗng quay đầu lại, đôi mắt nàng phản chiếu dải cực quang mới hé nở, nhưng nàng lại thấy ánh sáng trong mắt nữ hoàng còn dịu dàng hơn cả cực quang. Nữ hoàng khẽ gạt lọn tóc mái bị gió lạnh thổi loạn của nàng, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt phải, bởi vì mỗi dải cực quang đều là nhịp thở của thế giới. Bà nhìn lên muôn vàn tinh tú. Đã có thể tưởng tượng ra dải cực quang rực rỡ, giọng nói mang theo sự dịu dàng lắng đọng của ngàn năm năm tháng. Khi nỗi nhớ của 7 quốc gia xuyên qua những dải băng của Chí Đông, nó sẽ khúc xạ ra tất cả những nguyện ước chưa thể nói thành lời. Cực quang là cầu vồng dành riêng cho Chí Đông, là đường hồi quy của thế giới. À, vậy, chúc mừng sinh nhật, mẫu thân, giọng nàng nhẹ tựa tiếng thở dài của cực quang. Bà kéo con gái vào lòng. Đối với bà, món quà sinh nhật quý giá nhất chính là được nhìn thấy tinh thần của mình mãi mãi tỏa sáng. Vài tháng trước, khi Ca Lạp Lệ Á vừa trở về thủ đô, không khí trong phòng nghị sự của cung điện bao trùm một vẻ căng thẳng và vi diệu. Trong lò sưởi, ngọn lửa băng đặc biệt cháy lên chiếu sáng căn phòng bằng một màu xanh thẳm, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Phổ Khế Niết Lạp hiểu rõ, nơi nào ở Trí Đông cũng có thể lọt gió, duy chỉ có cung điện Trí Đông là không. Ca Lạp Lệ Á cầm tách cacao nóng vừa mới được mang tới, trên tách sứ tinh xảo khắc huy hiệu đại bàng hai đầu của Trí Đông, hơi nóng bốc lên nghi ngút quanh mặt nàng nhưng không thể xua đi vẻ phiền muộn nơi đáy mắt. Đầu ngón tay nàng vô thức mân mê vành tách, nghe tiếng bút lông của Phổ Khế Niết Lạp sột soạt gấp gáp trên giấy da dê, bánh răng thời gian đang chuyển động, phác họa từng chi tiết của công tác chuẩn bị khánh điền. Trên giấy da dê viết chi chít kế hoạch cho ngày 22 tháng 12 năm nay, đây là kế hoạch do Ca Lạp Lệ Á viết trên đường trở về thủ đô. Phổ Khế Niết Lạp đang sửa đổi và trau chuốt lại, tượng nữ hoàng dát vàng kim, dưới ánh mặt trời nhất định sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Đài phun nước vận hành bằng máy móc, cùng với những màn pháo hoa rực rỡ đa sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm cực địa, cùng những bài tụng ca hoa Mỹ dùng để ca ngợi công đức vĩ đại của băng chi nữ hoàng. Tất cả những điều này đều nhằm chuẩn bị cho lễ khánh điển diễn ra vào ngày hôm sau của tiết đông chí ngày sinh nhật của băng chi nữ hoàng, cũng là kỷ niệm 500 năm bà lên ngôi. Nhà thiết kế chịu trách nhiệm quy hoạch khánh điển đứng một bên, thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình, ông ta hy vọng mọi thứ nên giản lược. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày kỷ niệm, chắc chắn sẽ phải tiêu tốn một lượng lớn nhân lực vật lực, thực sự là lợi bất cập hại. Ông ta đắm chìm trong suy tính của mình mà hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Ca Lạp Lệ Á ngày càng u ám, đầu ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch, cacao trong tách cũng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Tiếng ho của Phổ Khế Niết Lạp kịp thời ngăn chặn một cơn thịnh nộ thần thánh sắp bùng nổ. Trên bộ lễ phục của ngài thị trưởng thành phố Trí Đông cài ba chiếc huy chương thuộc các thời đại khác nhau, điện hạ hiếu tâm đáng quý, nhưng tính tình của bệ hạ thì người là người rõ nhất. Ca Lạp Lệ Á khẽ ừm một tiếng, thời điểm này cũng là không lâu sau khi Ca Lạp Lệ Á răn đe Phổ Khế Niết Lạp. Giờ nghĩ lại, Phổ Khế Niết Lạp nói cũng không sai, nữ hoàng xưa nay vốn không thích vô chương lãng phí, những công trình bề nổi này dù có làm lộng lẫy đến đâu, một khi để nữ hoàng biết chắc chắn bà sẽ không ngần ngại mà bác bỏ. Nhưng nếu làm quá đơn sơ thì thực sự không ổn. Dù sao đây cũng là kỷ niệm 500 năm mang ý nghĩa phi thường. Nhưng đây là ngày sinh nhật, giọng Ca Lạp Lệ Á nhẹ đi vài phần, ngữ khí mang chút bất lực, ngay cả những đứa trẻ ở nhà lò sưởi cũng biết chuẩn bị quà cho A Lôi Kỳ Nặc. Nàng nhớ đến những đứa trẻ ở nhà lò sưởi, dùng đôi tay non nớt, dùng những dược liệu đơn sơ nhất để làm quà cho A Lôi Kỳ Nặc, tình cảm chân thành đó thật khiến người ta cảm động. So với đó, lễ khánh điển sinh nhật nữ hoàng lại khó quyết định như vậy, làm sao không khiến nàng cảm thấy hụt hẫng cho được. Đối với bệ hạ, đêm tuyết tiếp nhận quyền năng của băng thần 500 năm trước quan trọng hơn bất kỳ ngày sinh nhật nào. Ánh mắt Phổ Khế Niết Lạp trở nên sâu thẳm và xa xăm, như thể đang hồi tưởng về thời đại đầy biến động đó. Ông chợt tiến lại gần, bút lông trên tay nhanh chóng phác thảo, chẳng mấy chốc một bản thảo về lễ duyệt binh hiện ra trước mắt mọi người. Nữ hoàng bệ hạ lòng nhân từ bao phủ cả Trí Đông, nhưng bà cũng là chiến sĩ được kính trọng nhất của Tuyết Quốc. Ông nháy mắt với Ca Lạp Lệ Á, bút lông khoanh tròn ba vòng thật đậm lên bốn chữ cổ vũ lòng dân. Một buổi lễ duyệt binh hoành tráng vừa có thể phô diễn thực lực hùng mạnh của Trí Đông, vừa phù hợp với phong cách của bệ hạ, nhất định sẽ khiến cả nước sục sôi. Ngày 22 tháng 12 lịch Trí Đông, ánh sáng mờ ảo sau đêm cực đã âm thầm lan tỏa qua đường chân trời từ lúc bình minh. Luồng sáng này mang theo cái lạnh thấu xương nhưng cũng ẩn chứa một tia hy vọng, nhuốm màu xanh lam lạnh lẽo lên những dải băng trên ban công cung điện. Lớp trong là áo sơ mi trắng bạc dệt từ tơ tằm băng, tông màu chủ đạo là xanh thẳm đêm cực và bạc xương. Giáp vai và thắt lưng điểm xuyết huy hiệu đại bàng hai đầu dát vàng. Đội vương miện truyền thống, đeo găng tay trắng muốt và đi ủng cao quá đầu gối, đây có lẽ là lần Ca Lạp Lệ Á ăn mặc trang trọng nhất. Huy hiệu thương tinh thêu bằng chỉ bạc ẩn hiện trên tà váy, mái tóc bạc của nàng tung bay trong gió sớm, nàng lặng lẽ quan sát những cỗ máy khổng lồ đang chậm rãi di chuyển trên đại lộ trung tâm. Từ xa vọng lại tiếng lạch cạch của bánh răng và tiếng rít của hơi nước, xe kéo phá băng đặc chế của Tang Daniet từ từ tiến vào tầm mắt. Toàn bộ chiếc xe này được chế tạo từ hợp kim kháng hàn, bề mặt phủ đầy những hoa văn cơ khí phức tạp, thỉnh thoảng có những luồng hơi nước màu xanh thẳm phun ra từ đường ống, ngay lập tức ngưng tụ thành những mảnh băng nhỏ trong không khí lạnh giá. Bánh xe khổng lồ của xe kéo nghiến qua đường ray, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, tuyết đọng hai bên đường ray bị chấn động bay lên không trung rồi lại là tả rơi xuống trong gió lạnh. Dưới sự kéo dắt của xe kéo, những cỗ quan tài băng dài hàng chục mét chậm rãi tiến về phía trước. Quan tài băng được điêu khắc từ băng ngàn năm, chất liệu thuần khiết như pha lê nhưng lại tỏa ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta phải kính sợ. Ánh mặt trời chiếu vào bề mặt quan tài băng, khúc xạ thành những sắc cầu vồng lưu động, bảy loại màu sắc đan xen vào nhau tạo thành những dải sáng rực rỡ trong không khí. những nơi quan tài băng đi qua để lại những vệt hằn sâu trên con đường lát đá của đại lộ trung tâm. Con người vừa phải được chứng kiến sự phồn hoa, lại vừa phải được cảm động bởi sự giản dị. Giữa hai loại trải nghiệm này chính là thước đo cho bề rộng mà một sinh mệnh có thể sở hữu. Ca Lạc Lệ Á tin chắc vào điều đó. Tuy nhiên, lúc này nhìn cảnh tượng vừa chấn động vừa trang nghiêm trước mắt, nàng lại thấy cái gọi là bề rộng này tràn đầy mâu thuẫn. Sắc cầu vồng khúc xạ từ quan tài băng rực rỡ biết bao, nhưng thứ được phong ấn bên trong lại là vô số sinh mạng đã ngã xuống, là sự hy sinh nặng nề và giản đơn. Bên trong quan tài băng, di hài của tất cả các tướng sĩ trận vong trong gần 100 năm qua được sắp xếp ngay ngắn. Trên áo giáp của họ, huy hiệu thương tinh từ lâu đã bị vực sâu xâm thực đến loang lổ, có cái thậm chí chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt. Nhưng ngay cả như vậy, dưới lớp băng bao phủ, những huy hiệu này vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như những linh hồn bất khuất đang kể về vinh quang năm nào. Mỗi bộ áo giáp đều mang theo một câu chuyện, mỗi sinh mạng đã khuất đều từng vì bảo vệ Chi Đông mà chiến đấu sinh tử với ma vật vực sâu. Đúng như dự đoán, nữ hoàng đã bác bỏ kế hoạch khánh điển lộng lẫy ban đầu, nhưng phổ khế Niết Lạp nói đúng, Tuyết Quốc cần những ký ức. Ánh mắt Ca Lạc Lệ Á hướng về Khải Hoàn Môn nơi quan tài băng sắp đi qua. Ở đó, những lá cờ in huy hiệu của 11 chấp hành quan ngu nhân chúng đang từ từ hạ xuống. Lá cờ phần phật trong gió lạnh, mỗi đường nét trên huy hiệu như đang kể về những huyền thoại của các chấp hành quan. Ký ức cũng cần những vật mang, ví dụ như những thứ này. Những di hài trong quan tài băng này, những lá cờ trên Khải Hoàn Môn, và cả tấm bia kỷ niệm sừng sững trên quảng trường Tuyết Quốc, đều là những vật mang ký ức của Chí Đông. Chúng nhắc nhở mọi người rằng ai đã dùng xương máu để xây nên bức tường băng kiên cố trước những vết nứt vực sâu. Đa phần các tướng sĩ này tử trận khi chống lại vực sâu. 500 năm trước, nữ hoàng đã hạ lệnh xây dựng một tấm bia kỷ niệm trên quảng trường Tuyết Quốc để tưởng nhớ và tế lễ những chiến sĩ đã hy sinh. Những dòng chữ do đích thân nữ hoàng viết tay 500 năm trước trên tấm bia vẫn còn lấp lánh, tên tuổi các anh không ai biết đến, nhưng công trạng các anh sẽ trường tồn với thời gian. Giờ đây, những chiến sĩ kế thừa di nguyện của tiền nhân trở về quê hương này sẽ một lần nữa được an táng, câu chuyện của họ sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử Chí Đông. Khác với cảnh tượng khánh điển gieo hò trong tưởng tượng của Ca Lạc Lệ Á, dân chúng hai bên đường chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy bi thương và kính trọng. Ánh mắt họ dõi theo những gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ trong quan tài băng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người thân, bạn bè năm xưa từ những bộ áo giáp loang lổ đó. Trong đám đông, một bà lão đột nhiên quỳ xuống. Đôi bàn tay hằn sâu dấu vết thời gian của bà run rẩy đặt một bông hoa băng xuống bên đường. Bông hoa băng tinh khiết trong suốt, là thứ bà đã dùng những tinh thể băng thuần khiết nhất, tốn bao tâm huyết để điêu khắc thành. Tiếp đó, bông hoa thứ hai, thứ ba xuất hiện bên đường, ngày càng nhiều dân chúng gia nhập, những bông hoa băng như những giọt lệ đông cứng, lần lượt nở rộ trên nền tuyết. Họ dùng cách giản đơn nhất để bày tỏ sự cảm động và niềm thương tiếc tận đáy lòng. Bì Gia La không biết đã đi tới cạnh Ca Lạc Lệ Á từ lúc nào. Thông thường những hoạt động thế này đều do ngài thị trưởng phổ khế Niết Lạp chủ trì, số lần vị thống quát quan của ngu nhân chúng này xuất hiện trước dân chúng có lẽ còn ít hơn cả nữ hoàng. Sự xuất hiện của ông khiến Ca Lạc Lệ Á cảm thấy một luồng hơi lạnh khác hẳn với gió tuyết Chí Đông, đó là cái lạnh đặc trưng của sức mạnh vực sâu. Ông nhìn Ca Lạc Lệ Á đang chăm chú quan sát, trầm giọng nói, thì nữ hoàng muốn là thiêu rụi hoàn toàn thế giới cũ, và những tướng sĩ trận vong này chính là củi khô. Giọng Bì Gia La như vọng ra từ vết nứt vực sâu, khàn khàn như tiếng kim loại ma sát. Muốn thiêu cháy thế giới cũ, chỉ có củi thôi thì chưa đủ. Ca Lạc Lệ Á cảm nhận sức nặng của Vương Miện, vẫn đứng im lìm quan sát, còn cần cả ngọn lửa để mồi chúng lên nữa. Trong đồng tử của nàng phản chiếu ngọn lửa xanh thẳm bùng lên từ quan tài băng. Ngọn lửa cần củi khô, và củi khô cần được thắp lên bằng ý nghĩa. Ánh mắt Bì Gia La xuyên qua ngọn lửa, như thể nhìn thấy đêm tuyết của 500 năm trước. Khi đó ông đứng trước vết nứt vực sâu, đỡ lấy thanh kiếm gãy từ một chiến sĩ sắp lìa đời. Ngọn lửa xanh thẳm ngưng kết trên lưỡi kiếm vẫn còn thiêu đốt trong ký ức của ông cho đến tận bây giờ. Tên tuổi của họ sẽ bị gió tuyết vùi lấp, nhưng ngọn lửa sẽ ghi nhớ hơi ấm của họ. Khi ngọn lửa này thiêu cháy khắp Tê Vát, nàng bỗng quay người lại, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi sững sờ của Bì Gia La, thống quát quan, ngài nói thế giới cũ là một ngôi nhà gỗ mục nát, vậy ngọn lửa của chúng ta rốt cuộc là muốn thiêu rụi nó, hay là muốn từ đống tro tàn mọc ra những cánh đồng băng mới? Bì Gia La không trả lời, chỉ nhìn về phía cuối quảng trường. Ở đó, các binh sĩ của Thương Tinh quân đoàn đang dùng mũi thương chạm đất, tiếng kim loại va chạm với mặt băng như tiếng trống trận viễn cổ, thực hiện nghi thức táng tuyết cổ xưa cho những quan tài băng. Khi tiếng tù và đầu tiên vang lên, những quan tài băng đột ngột bùng phát ánh sáng lam lóa mắt, chiếu sáng mọi ngóc ngách của quảng trường cung điện. Bì Gia La nhìn thấy nơi giao thoa giữa ngọn lửa và ánh hồng, có vô số điểm sáng bay vút lên, rất giống với những ngọn đèn băng mang theo tâm nguyện của dân chúng từ khắp Tuyết Quốc bay về khi nữ hoàng lên ngôi 500 năm trước. Có lẽ bản thân ngọn lửa không quan tâm đến việc nó thiêu rụi thứ gì. Ca Lạc Lệ Á để mặc ánh lửa xanh thẳm nhảy múa trong đồng tử, Giọng nói nàng hòa cùng tiếng bánh răng của những cỗ máy khổng lồ, nhưng lại nghe vô cùng hư ảo và rõ ràng, quan trọng là, luôn có người sẵn lòng trở thành bàn tay châm lửa. Tiếng gầm rú của những cỗ máy khổng lồ dần xa khuất, những quan tài băng sắp tới được đưa vào lăng tẩm dưới bia kỷ niệm. Ca Lạc Lệ Á nhìn lại dòng chữ đề tặng lần cuối, nàng phát hiện từ lúc nào không hay, góc bệ bia đã chất đầy những bông hoa băng làm từ hoa hồng đất đóng băng, vốn là những thứ dân chúng đặt bên lề đường. Gió cuốn theo những bông tuyết nhỏ lướt qua ban công, dần vùi lấp những dòng chữ nhỏ trên bệ bia. Ca Lạc Lệ Á quay người đi về phía sâu trong cung điện, bước chân của Bì Gia La bám sát theo sau như một cái bóng. Vào khoảnh khắc sắp bước qua ngưỡng cửa, giọng nói của Phổ Khế Niết Lạp vang vọng khắp quảng trường qua loa phóng thanh băng giá, mang theo sự trầm mặc của năm tháng, cùng với tiếng nức nở kìm nén của dân chúng và tiếng tuyên thệ của binh sĩ, tựa như tiếng ầm oanh của tầng băng nứt ra từ sâu trong đại địa tuyết quốc. Ca Lạc Lệ Á ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng nữ hoàng xuất hiện trên đài duyệt binh, bà đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước dân chúng. Lễ duyệt binh tiết Đông Chí chính thức bắt đầu. Dưới bầu trời xanh thẳm, nữ hoàng đứng trên đỉnh đài duyệt binh. Người không mặc bộ trường bào hoa lệ thường ngày mà khoác trên mình bộ băng giáp màu tố khiết, những vết nứt trên giáp trụ vẫn còn hằn rõ. Chiến sĩ Chí Đông, chào mừng các con trở về nhà. Giọng nói của người tựa như tiếng vang của lớp băng nứt ra từ nơi sâu nhất của vực thẳm Vĩnh Đông, lúc mới nghe thì nhẹ nhàng như bông tuyết rụng, nhưng âm cuối lại mang theo tiếng gầm rú của những tảng băng trôi cổ đại. Khi hai chữ quê hương tan biến vào cơn gió lạnh thấu xương, không khí nơi Đông Đô bỗng chốc ngưng động, những hạt tuyết lơ lửng giữa không trung khúc xạ ra muôn vàn dài cầu vồng, phảng phất như đất trời cũng đang nín thở lắng nghe lời dụ của băng thần. Liệt Phu, một tân binh đứng ở hàng đầu tiên của phương trận, đột nhiên lảo đảo. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình như bị lửa đốt, cúi đầu nhìn xuống, huy hiệu tân binh bằng đồng đang tỏa ra ánh xanh lam rực rỡ, hình khắc đại bàng hai đầu trên mặt huy hiệu vươn đôi cánh ra như một sinh vật sống. Ký ức ùa về như thủy triều. 3 năm trước, cha cậu với tư cách là tiền phong quan của quân đoàn Trương Tinh đã chinh chiến ở vùng cực Bắc, trước khi đi đã nhét nửa chiếc huy hiệu gãy vào tay cậu. Lúc này, ánh xanh lam từ huy hiệu và thần chi tâm trong tay nữ hoàng như đang hô ứng lẫn nhau, chiếu rọi lên võng mạc cậu hình bóng cuối cùng của cha, người đàn ông mình đầy máu nhưng vẫn dương cao chiến kỳ, đang nở nụ cười đầy an ủi với cậu. Những chiếc đèn lồng băng trong tay lũ trẻ ở Bích Lô Chi Gia chợt bừng sáng rồi vụt tắt, trên thân đèn hiện ra những đồ án chưa từng thấy bao giờ. Đó là dấu tay cuối cùng mà các chiến sĩ tuyết quốc để lại trong chiến dịch vực sâu. Lòng bàn tay thô ráp của lão Y Phàm đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói tê dại. Lão kinh hoàng nhìn những vết nứt do bỏng lạnh trong lòng bàn tay bắt đầu bong chóc. Những vết sẹo đã theo lão suốt 30 năm qua, dấu tích từ lần bị hơi lạnh vực sâu làm bị thương khi đang bảo vệ hàng hóa trên thương lộ Bắc Cảnh năm xưa. Giờ đây, giọng nói của nữ hoàng như một dòng suối âm thấm sâu vào da thịt, bên dưới những vết sẹo cũ kỹ kia lại mọc ra lớp da mới, ửng lên sắc hồng khỏe mạnh. Lão run rẩy chạm vào hốc lõm ghi chữ vô danh trên bia kỷ niệm, chợt nhớ tới mảnh vỡ huy chương Trương Tinh mà cha đã nhét cho lão trước lúc lâm chung. Mảnh vỡ ấy lão giấu trong ngực, ngày đêm xoa miết, giờ đây đang rung lên bần bật trong túi áo. Cả quảng trường duyệt binh chìm trong sự giao thoa kỳ dị của ánh sáng và bóng tối, những vết nứt trên giáp trụ của nữ hoàng trở thành nguồn cơn của vạn đạo hào quang. Ánh xanh từ huy hiệu tân binh, hình chiếu trưởng văn trên đèn băng, lớp da mới của người thương nhân, tất cả dệt thành một tấm lưới ánh sáng bao trùm lên mỗi một người dân Chí Đông. Khi ánh sáng rực rỡ nhất, mọi người đều nghe thấy cùng một âm thanh vang lên trong đáy lòng. Đó không phải là lời tuyên cáo uy nghiêm của băng thần, mà là tiếng thì thầm ấm áp của vô số người dân Chí Đông bình dị, đừng sợ, chúng ta vẫn luôn ở đây. Ca Lạc Lệ Á đứng bên cạnh đài quan lễ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Tuyết quốc vốn không được thần linh lân ái, nhưng vị thần của họ đã trút bỏ thần tính, hóa thành muôn vàn tia lửa, hòa vào trong huyết mạch của mỗi người dân. Người dân Chí Đông vốn không hiểu rõ mặt tối phía sau mưu nhân chúng. Nên cuộc duyệt binh lần này phần lớn là các bộ đội chính thức của Chí Đông. Khi các tiểu đoàn thuộc quân đoàn Trương Tinh tiến vào tầm mắt, tiếng bước chân chỉnh tề như tiếng trống trận cổ xưa vọng lại. Mỗi lần đôi ủng bọc giáp nặng nề của họ hạ xuống đều in sâu trên tuyết tới nửa thước, răng cưa dưới đế ủng ma sát với mặt đất tung ra những tia lửa xanh u uẩn. Vỏ kiếm của mỗi thanh băng lăng kiếm đều là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, được đúc từ mảnh vỡ hạch tinh của đồng đội kết hợp với đất đóng băng ở quê hương, bề mặt lấp lánh như ánh xa cừ. Trên vỏ kiếm không có hoa văn hoa lệ, chỉ có những vết khắc nông sâu khác nhau. Có cái là hình mũi tên đơn giản, chỉ về hướng chiến đấu năm xưa. Có cái là dấu vân tay mờ nhạt, mép vết khắc còn hơi gờ lên, phảng phất như người chiến sĩ bị thương nặng năm ấy đã dùng hết sức bình sinh để khắc lại dấu ấn của chính mình vào khoảnh khắc cuối cùng. Khi đội ngũ đi ngang qua bia kỷ niệm, tất cả vỏ kiếm đột nhiên phát ra tiếng gió ngân vang lồng lộng, như thể muôn vàn linh hồn cùng cất tiếng hát. Những vết khắc trên vỏ kiếm tương ứng với từng chữ trên bia băng. Chiếu ra những hình ảnh quang ảnh bán minh bạch giữa không trung, đó chính là anh tư cuối cùng của những người đồng đội đã khuất. Ngay sau đó là quân đoàn đích hệ, tiếng áo giáp va chạm mang theo một nhịp điệu quen thuộc. Trang bị của họ không có cảm giác máy móc lạnh lùng như quân đoàn Trương Tinh, mặt giáp da loang loáng ánh sáng do thời gian mài giũa, trên lưỡi kiếm còn lưu lại những vết sứt mẻ sau các trận chiến. Giữa các khe hở của giáp trụ, lớp lót bằng lông cừu lộ ra được thêu đủ loại hoa văn, những chữ bùa ngoằn ngoèo trên lá bùa bình an là do những người vợ thức đêm khâu dưới ánh nến. Hình mặt trời và hoa lá do trẻ con vẽ bằng bút sáp được thêu tỉ mỉ nơi ngực áo, khẽ lay động theo từng bước chân. Viên đội trưởng đi đầu treo nửa chiếc bánh mì đen bên hông, trên lớp vỏ cứng vẫn còn dính bột mì, đó là thứ người vợ đã nhét vào hành trang khi hắn rời nhà sáng nay. Đường xa đói thì ăn, đừng có cố nhịn, lời dặn dò ấy phảng phất như vẫn còn vang bên tai. Chị Đồng đãi ngộ binh sĩ rất tốt, đâu cần đến bánh mì ở nhà, nhưng những lời đó hắn đều không nói ra khỏi miệng. Người binh sĩ thứ hai quấn một sợi len màu hồng trên hộ cổ tay, đó là vật giữ ấm do các cô gái ở xưởng dệt thức đêm làm gấp sau khi biết tin về buổi duyệt binh. Những gương mặt vốn dĩ quen thuộc nơi đầu đường cuối ngõ ngày thường, lúc này đầy thần tình nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, chỉ có mùi bánh mì và hương lông cừu thẳng qua mới tiết lộ sự mềm mại trong trái tim họ. Khi bộ đội cơ giới của công xưởng Tăng Đa Niết xuất hiện, cả quảng trường bị sương mù bao phủ. Những tạo vật cơ giới khổng lồ như những con quái thú thép bước ra từ giấc mộng, những khối băng trang trí nơi khớp nối ẩn hiện trong làn hơi nước, lúc thì khúc xạ ánh sáng thất sắc, lúc lại bị màn xương trắng nuốt chừng. Trong lồng ngực chúng, những lõi năng lượng rực cháy ngọn lửa đỏ rực, đối lập hoàn toàn với lớp vỏ thép lạnh lẽo. Mỗi lần chúng nhấc chân, mặt đất lại rung chuyển nhẹ nhẹ, phảng phất như cả không khí cũng đang gầm vang theo. Khi bộ đội cơ giới đi ngang qua đài quan lễ, chúng đột nhiên thực hiện một động tác không ai ngờ tới, những cánh tay kim loại lạnh lẽo từ từ nâng lên, thực hiện một nghi thức quân đội vụng về nhưng trang trọng hướng về phía nữ hoàng. Ngọn lửa nhảy múa trong lồng ngực, soi rọi những đồ trang trí bằng băng rực rỡ sắc màu. Sức mạnh của Chí Đông không chỉ đến từ xương thịt, mà còn đến từ trí tuệ và sự sáng tạo. Khi phương trận cuối cùng đi qua, nữ hoàng đưa tay vuốt ve những vết nứt trên giáp ngực. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả các phương trận đồng thời bùng lên ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng hội tụ thành dòng, giao thoa và xoay tròn trên không trung phía trên bia kỷ niệm, cuối cùng kết thành hai chữ quy hương. Đó không phải là chữ viết bằng mực, mà được ngưng tụ từ tiếng nhịp tim của muôn vàn người phàm. Nhiệt huyết của tân binh đang sôi trào, lời cầu nguyện của những người mẹ đang vang vọng, bàn tay được tái sinh của người thương nhân đang run rẩy, viên kẹo trong tay đứa trẻ đang phát sáng. Tất cả những khoảnh khắc vụn vặt, ấm áp và tràn đầy sức sống ấy, dưới lớp băng giáp tố khiết của nữ hoàng, đã ngưng kết thành dấu ấn thủ hộ kiên cố nhất của Chí Đông. Người dân ngước nhìn bầu trời, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, đóng thành những tinh thể băng trên gò má. Cuối cùng họ đã hiểu, buổi duyệt binh này không phải để phô diễn vũ lực lạnh lẽo, mà là sự kiên cường và dịu dàng của mỗi sinh mệnh trên mảnh đất này. Trong ngày kỷ niệm đàn thần và kế vị đặc biệt này, người đã từ bỏ vương miện hoa lệ tượng trưng cho thần tính, nhưng lại dùng phương thức chấn động nhất để trả lại vai chính của buổi lễ cho mỗi sinh mệnh trên mảnh đất dưới chân mình. 12 đạo băng lăng từ đài duyệt binh lao vút lên trời xanh, như sao băng xé toạc lớp mây dày đặc. Chúng mang theo ánh sáng lạnh lẽo đặc trưng của tinh thể băng, nhưng trong lúc bay lại khúc xạ ra những quầng sáng ấm áp. Ca Lạc Lệ Á đứng bên đài quan lễ, bỗng nhiên đồng tử cô co lại. Tại trung tâm nơi ánh sáng hội tụ, hình bóng của nữ hoàng 500 năm trước dần hiện ra. Khi ấy, người vẫn còn là một thiếu nữ với ánh mắt kiên nghị, khoác trên mình bộ chiến giáp tan tác, tay cầm quyền trượng vấy móng. Còn nữ hoàng lúc này, tuy đã trải qua bao dâu bể, nhưng nơi đáy mắt vẫn rực cháy một niềm tin bất diệt. Hai hình bóng dần chồng khít lên nhau, hạch tinh trong lòng bàn tay họ bùng phát hào quang chói mắt, thứ đang nhảy múa bên trong chính là nhịp đập trái tim chung của muôn vàn người dân Chí Đông. Thứ mọc ra từ đống tro tàn, rốt cuộc là vùng bình nguyên băng giá mới, hay là niềm hy vọng rực cháy? Thứ nữ hoàng muốn chưa bao giờ là sự hủy diệt triệt để. Khi ngọn lửa xanh thẳm thắp sáng những cành củi khô, những tia lửa đã sớm rơi vào lòng mỗi người dân Chí Đông, ẩn mình trong tro tàn của đêm cực dài, cuối cùng sẽ đâm xuyên qua bầu trời giả dối. Giọng nói của nữ hoàng đột nhiên vang lên trên quảng trường, không còn là tiếng băng nứt uy nghiêm như lúc duyệt binh, mà mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. Tử dân của ta, 500 năm trước, ta đã tiếp nhận trọng trách thủ hộ mảnh đất này. Giờ đây, ta giao lại trách nhiệm ấy cho mỗi một linh hồn nguyện ý thủ hộ Chí Đông. Dứt lời, những đạo băng lăng đồng loạt vỡ tan, hóa thành lớp bụi ánh sáng lấp lánh đầy trời, nhẹ nhàng đậu trên vai mọi người. Thủ hộ vĩnh hằng không phải là sự độc diễn của thần quyền, mà là niềm tin của muôn vàn người phàm hội tụ thành ánh sáng. Mỗi người dân Chí Đông sẽ cùng nhau nuôi dưỡng một sức mạnh đủ để đâm thủng bầu trời giả dối. Khi lễ duyệt binh kết thúc, vầng trăng sáng đã treo cao giữa trời, nhuộm Đông Đô thành một màu bạc trắng. Ca Lạc Lệ Á tựa người trên ghế sofa trong phòng khách Đông Cung, đầu ngón tay vô thức mân mê sợi dây chuyền băng lăng nơi cổ. Ngoài cửa sổ, đám đông trên quảng trường vẫn chưa tan, những đốm lửa nến đung đưa trong gió lạnh. Có người quỳ trước bia kỷ niệm, cầm chiếc đèn băng dạy đứa trẻ nhận biết những dấu vân tay mờ nhạt trên đó. Những phu nhân mặc lễ phục thịnh soạn nhẹ nhàng đặt những bông hoa hồng trắng vào hốc lõm vô danh, những tinh thể băng ngưng kết trên cánh hoa khúc xạ ra ánh sáng vụn vặt. Những lão binh giải ngũ vây quanh đống lửa, kể cho tân binh nghe về những chiến dịch bị vùi lấp trong bão tuyết, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười sảng khoái, làm lũ chim yến băng đang ngủ say dưới mái hiên giật mình. Trách nhiệm của người thủ hộ không còn treo cao trên ngai thần, mà đã bám rễ trong ánh lửa của mỗi gian bếp. Ca Lạc Lệ Á nhìn cảnh tượng nhân gian khói lửa này, trong phút chốc nhớ lại cảnh tượng nữ hoàng giao trách nhiệm người thủ hộ cho nhân dân lúc duyệt binh, khóe môi vô thức nở một nụ cười. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, ý thức của cô như nước tuyết tan chảy, từ từ chìm vào giấc mộng. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh ban mai đã xuyên qua chiếc đèn chùm băng lăng trong tầm cung, cắt căn phòng thành vô số viên kim cương lấp lánh. Đã là ngày thứ 3 sau đông chí. Trên tủ đầu giường, bức thư của Trung Ly bị chiếc kẹp tóc của cô đè lên, mép giấy tuyên vẫn còn dính những hạt muối biển li ti, phảng phất mang theo làn gió biển mặn nồng từ cảng Ly Nguyệt, hình vẽ chiếc đèn lồng nhỏ cuối thư sống động như thật. Ảnh và Chân đã cập cảng ngày hôm qua, hiện đang tạm trú tại Ngọc Kinh Đài. Chân thường nói, muốn mượn phép sáng tạo để tái hiện vở kịch cổ Ly Nguyệt Nham Vương xuất chinh, duy chỉ thiếu nguyên tố băng để ngưng tụ màn sương mù. Nếu có được sự giúp đỡ của cô, hẳn có thể tái hiện sự hào hùng của chiến trận ma thần ngàn năm trước. Biết rằng cực quang Bắc Quốc sắp đến, sương tuyết khóa thành. Nhưng kỳ hạn Tết Hải Đăng không quá 3 tuần, mong cô để trả ấm Ly Nguyệt tạm hóa đi cái lạnh của băng giáp. Rất mong cô bớt chút thời gian, hậu quân cùng uống tam thần túy. Bức thư Trung Ly viết gửi đến đúng vào ngày sinh nhật của cô, hỏi xem cô có muốn đến Ly Nguyệt trước kỳ lễ cực quang hay không. Hiện tại các hoạt động của Tết Hải Đăng đã bắt đầu chuẩn bị, hai chị em Lôi Điện Chân và Lôi Điện Ảnh cũng sẽ tới. Ca Lạc Lệ Á khẽ mỉm cười, cầm bút viết thư hồi âm. Tờ giấy da cừu hơi phập phồng dưới ngòi bút, gió lạnh ngoài cửa sổ đập vào cửa kính băng, phát ra những tiếng động vụn vặt. Cô nhìn ra khu vườn, nữ hoàng đang chăm sóc những bông hồng tuyết đang nở rộ, bộ băng giáp tố khiết không biết từ khi nào đã được thay bằng bộ trường bào lưu kim thường ngày. Tuyết chiều gõ cửa, xem thư như gặp người, nhìn thư của tiên sinh, cảnh tượng rượu mon ánh vàng, bóng đèn lung linh của cảng Ly Nguyệt như hiện ra trước mắt. Được mời cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp hải đăng, lòng vô cùng cảm kích, vẫn còn nhớ năm trước cùng tiên sinh đánh cờ ở Cô Vân Các. Nghe sóng luận đạo. Tết Hải Đăng năm nay, e rằng khó có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đèn tiêu tế nguyệt thịnh đại. Tiên sinh từng nói, vẻ đẹp của khế ước nằm ở những khoảng trắng. Nhưng đợi khi cực quang nhuộm thấu đêm dài bắc cảnh, khế ước băng phong tự nhiên sẽ theo dòng nước ấm về phương nam. Có lẽ khi đèn tiêu bay lên không trung, tiên sinh có thể thấy trên đỉnh núi Thiên Hành xuất hiện thêm một đám mây tuyết không tan, đó chính là tuyết chí đông đang hỏi thăm Trăng Ly Nguyệt có bình an chăng. Thư viết vội vàng, xin gửi chút tâm tình. Nguyện đèn hải đăng soi sáng con đường khế ước, mong ngày tái ngộ. Cô cẩn thận cho bức thư vào phong bì băng lăng, nhìn người lính ngu nhân chúng khoác áo choàng biến mất trong màn sương tuyết. Tết Hải Đăng năm nay, hãy để những pháo hoa đó thay tôi thắp sáng cảng Ly Nguyệt vậy. Cô lẩm bẩm một mình, ánh mắt hướng về nơi xa, lần sau trở lại, có lẽ chúng ta đã trồng được trên đống cho tàn thứ cực quang chí đông mà cả 7 quốc gia đều có thể cùng thưởng lãm. Phía xa, từ hướng bia kỷ niệm vọng lại tiếng dân ca tuyết quốc du dương, tiếng hát hòa cùng gió lạnh. Xuyên qua hành lang đông cung, bay vào hậu viện. Ca Lạc Lệ Á lần theo tiếng hát đi tới, nữ hoàng đang đặt một cánh hoa hồng nơi chóp mũi khẽ ngửi, trường bào lưu kim khẽ bay trong gió, món trang sức trương tinh trên tóc tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Hôm nay đến lượt mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ rồi. Giọng nói của nữ hoàng hòa cùng hương hoa hồng lạnh lẽo, dịu dàng như tuyết tan ngày xuân. Hoa này đẹp đến thế sao? Mẹ chẳng thèm nhìn con lấy một cái, rõ ràng miệng thì nói chúc con sinh nhật vui vẻ mà. Ca Lạc Lệ Á ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào bông hồng tuyết trong lòng bàn tay nữ hoàng. Những giọt sương trên cánh hoa khẽ rơi xuống mờ u bàn tay cô, mang theo cái lạnh thấu lòng. Nữ hoàng khẽ cười, ánh mắt vượt qua Ca Lạc Lệ Á, nhìn về phía trận bão tuyết đang hoành hành nơi xa, mẹ chỉ đang lo lắng thôi. Người khựng lại một chút, đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa mỏng manh, nếu không có mẹ che chở, liệu hoa có thể nở rộ như thường không? Nếu mẹ đã thích thì cứ giữ nó ở bên cạnh mỗi ngày là được mà. Ca Lạc Lệ Á chớp mắt nói, nữ hoàn lườm cô một cái, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nuông chiều, người sao lại không muốn như thế chứ? Vậy thì chỉ có thể tin tưởng bông hoa này, tin rằng nó có thể chống chọi được với bão tuyết quanh năm của Chí Đông. Ca Lạc Lệ Á xòe tay ra, nhìn bông hồng tuyết vẫn đứng vững trong gió lạnh, đã có thể nở rộ trong đất đóng băng, chứng tỏ nó không cần đến nhà kính, đúng không mẹ? Nữ hoàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cài bông hồng lên tóc Ca Lạc Lệ Á. Luồng ánh sáng đầu tiên sau ngày đông chí vẫn chưa xé toạc được sắc đen của bầu trời đêm, thành phố Chí Đông đã thức tỉnh trong màn sương băng. Trên đỉnh tháp chuông băng lăng của giáo đường, con đại bàng báo giờ cơ giới do công xưởng Tang Đa Niết chế tạo đặc biệt giang đôi cánh mạ bạc, tiếng bánh răng nghiến vào nhau truyền ra từ mỏ đại bàng, 24 tiếng chuông mang chất cảm kim loại đánh tan những lớp xương giá kết tụ. Muôn vàn tinh thể băng rụng xuống rào rào như những màu sao vụn, khúc xạ ánh xanh u uẩn dưới ánh sáng màu cam của những cột đèn đường hơi nước, uyển như một tấm lưới lấp lánh bao trùm lấy cả thành phố. Nơi chân tháp chuông, đôi mắt của những bức tượng thánh đồ điêu khắc bằng băng ngưng kết sương hoa, nhưng khi tiếng chuông vang lên, những mảnh hạch tinh trong nhãn đồng lại khẽ phát sáng, phảng phất như đang dõi theo buổi khai mạc của lễ hội thịnh đại này. Trường tự cho đêm bình an độc nhất vô nhị của Chí Đông đã được mở màn vào lúc này. Giữa quảng trường tuyết quốc, cây thường thanh lớn nhất Chí Đông uyển như một kỳ tích mọc lên từ sâu trong đất đóng băng. Cây linh sam trăm tuổi này đến từ rìa của vực thẳm Vĩnh Đông, trên những lá kim xanh thẫm ngưng kết những tinh thể băng tự nhiên, mỗi chiếc lá kim đều như một viên phỉ thúy được thần linh tỉ mỉ điêu khắc, khúc xạ ra những sắc hồng vụn vặt dưới ánh đèn hơi nước ấm áp. Thân cây to lớn đến mức 10 người ôm không xuể, lớp vỏ cây chẳng chịt những vết hằn của thời gian. Những dải băng rủ xuống từ cành cây như những bức rèm pha lê, phát ra tiếng chuông gió lanh lảnh khi lay động theo gió bắc, hòa cùng tiếng còi tàu hơi nước từ bến cảng xa xôi, dệt nên ngôn ngữ của tuyết đặc trưng của Chí Đông. Duy trì màu xanh biếc giữa mùa đông khắc nghiệt chính là biểu tượng của sức sống ngoan cường. Trên cây lấp lánh những ánh đèn màu và đồ trang trí hình ngôi sao, mang ngụ ý mang ánh sáng đến cho bóng tối, đại diện cho kỳ vọng của mọi người về một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai. Trong đêm bình an và lễ hội cực quang, nó tượng trưng cho sự xuất hiện của sinh mệnh mới vào mùa xuân. Cây thường thanh luôn là biểu tượng thần thánh nhất trong đêm bình an ở Chí Đông, hầu như nhà nào cũng đặt một cây linh sam được trang trí tỉ mỉ trước cửa. Và cây trụ ở quảng trường tuyết quốc này lại càng chở che thêm những lời cầu nguyện của cả quốc gia. Dưới gốc cây quấn quýt những dải vĩnh nhiên đang vận chuyển từ Tu Di tới, bề mặt những dây leo màu tím sẫm kết một lớp giáp băng bán minh bạch, nhưng dưới lớp băng ấy lại cuồn cuộn hơi ấm xích đạo. Hệ rễ của nó đâm sâu vào những kẽ nứt địa nhiệt phía dưới quảng trường, chậm rãi truyền hơi ấm từ tâm trái đất lên các cành cây, giúp những lá kim vẫn giữ được sức sống trong cái rét âm 40 độ. Mỗi khi đêm về, những dây leo vĩnh nhiên đằng sẽ phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, hô ứng với cực quang trên trời. Trong đêm bình an, những đóa hoa băng trên dây leo sẽ cuộn lại thành hình chiếc chuông, trên mỗi cánh hoa đều khắc ngạn ngữ Chí Đông, bánh răng không chuyển, sương tuyết không ngừng băng lăng dễ vỡ, niềm tin chẳng rời. Khi gió bắc lướt qua, hàng ngàn chiếc chuông bạc sẽ tấu lên khúc tuyết quốc bình an, giai điệu này hòa quyện giữa chiến ca của quân đoàn Trương Tinh và đồng dao của lũ trẻ Bích Lô Chi Gia, vừa có sự bi tráng của chiến tranh, vừa chứa đựng tình cảm ấm áp của cuộc sống. Và đến lễ cực quang, hoa băng lăng sẽ nở rộ hoàn toàn thành hình ngôi sao sáu cánh, nhụy hoa được khảm bằng thủy tinh hồng quang vận chuyển từ phong ten, hội tụ ánh sáng mờ ảo của ngày cực dài và dải cực quang lấp lánh thành một dải ngân hà chảy đồng. Mỗi khi có du khách đi qua dưới gốc cây, những bông hoa sao sáu cánh sẽ rắc xuống những hạt sáng vụn vặt, rơi lên vai liền hóa thành những bông tuyết tinh khôi, tương truyền nếu hứng được ba đóa thì có thể thực hiện được một điều ước. Màn sương sớm của đêm bình an vẫn chưa tan hết, thành phố Chí Đông đã được thắp sáng bởi sắc xanh của cây thường thanh. Những người ngư dân sơn thuyền của mình thành màu xanh trắng của băng tuyết, trên những cây tùng nhỏ treo ở đầu thuyền treo đầy những món đồ điêu khắc bằng băng mài từ xương cá, có cái điêu khắc hình hải âu tung cánh, có cái là cá tuyết nhảy khỏi mặt nước, mỗi món đồ đều mang theo vị mặn của gió biển. Thương nhân quấn những dải vàng bạc hình bánh răng giữa những chậu tùng trước cửa tiệm, dưới ánh đèn hơi nước, mép dải vàng tỏa ra những quầng sáng nhỏ. Trong tủ kính tiệm bánh mì đen được nướng theo hình cây thường thanh. Cây trụ trên quảng trường tuyết quốc càng thêm nguy nga dưới ánh ban mai, những nếp nhăn thời gian trên lớp vỏ cây phảng phất như đang hít thở. Trong các kẽ nứt của thân cây nhét đầy những mảnh giấy da cừu, có mảnh viết những nguyện vọng nắn nót, có mảnh là những hình vẽ ngoằn ngoèo của trẻ thơ. Mép giấy kết một lớp băng mỏng, nhưng không thể khóa chặt được những kỳ vọng nóng hổi giữa các dòng chữ. Ca Lạp Lệ Á tựa vào lan can chạm trổ trên sân thượng Đông Cung, ánh mắt bị thu hút bởi những bóng người dưới gốc cây. Lão Y Phàn đội chiếc mũ da cũ kỹ, tay nhẹ nhàng vuốt ve gốc cây, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Lão buộc chiếc khăn quàng đỏ của người vợ đã khuất lên cành thấp, chiếc khăn ngay lập tức bị gió lạnh đóng băng thành một bức tượng, nhưng vẫn giữ được tư thế tung bay, phảng phất như người yêu của lão đang đứng trong gió nhìn lại. Cách đó không xa, một cô bé ngồi xổm trên tuyết, cẩn thận chôn những linh kiện mèo đồ chơi vào cánh gốc cây, miệng lẩm bẩm, "Ông cây ơi, nhờ ông đấy ạ, hãy cho Tiểu Ngân có thể chạy nhảy được nhé." Trên chiếc mũ len của cô bé, hai chiếc tay mèo làm bằng khuy áo khẽ đung đưa theo cử động. Dòng người trên quảng trường nườm nượp không ngớt. Người thợ rèn treo chiếc móng ngựa bị gãy lên cành cây, cầu nguyện cho ngựa năm tới sẽ khỏe mạnh. Chủ quán rượu buộc những vỏ chai rượu hòa thủy lên mọn cây, hy vọng việc kinh doanh sẽ hưng thịnh như lửa cháy. Một bà lão mù, dưới sự dìu dắt của một tình nguyện viên, treo một chuỗi vòng cổ làm bằng vỏ sò lên cành cây, những chiếc vỏ sò va chạm phát ra tiếng kêu giòn tan, tựa như lời chúc phúc đến từ vùng biển xa xôi. Cây thường thanh cộng sinh giữa nguyện vọng và sắc xanh này từ lâu đã vượt xa phạm vi của một vật trang trí, nó là kho ký ức tập thể của Chí Đông. Trong tiếng bánh răng chuyển động có phong tồn máu của chiến sĩ và tiếng cười của trẻ thơ, khi tinh thể băng lấp lánh sẽ khúc xạ tâm nguyện của người đã khuất và ánh sáng của người đang sống. Người dân nơi đây chưa bao giờ ỷ lại vào bánh răng và công nghệ để đối kháng với giá rét, mà họ giống như cây tùng này, dùng hệ rễ bám chặt lấy mảnh đất, dùng cành lá ôm trọn ánh sao, trong mùa lạnh giá nhất, dùng phương thức chất phác nhất để sắc xanh sinh mệnh và ánh lửa hy vọng mãi mãi không tắt trong mỗi lòng bàn tay, mỗi gian bếp, và mỗi đôi mắt trông chờ nhau. Khi bông tuyết xuân đầu tiên rơi xuống ngọn cây tùng, nước tuyết tan chảy theo mạch lạc của vĩnh nhiên đang thấm vào đất đóng băng, mọi người biết rằng, cây thường thanh đã chứng kiến vô số kỳ nguyện này đang lặng lẽ chôn hàng vạn nguyện vọng vào lòng đất Chí Đông. Và những chiếc đèn băng treo trên cành, chiếc khăn cũ buộc nơi thân cây, những hạt giống và câu chuyện chôn dưới gốc cây, cuối cùng sẽ vào một buổi sáng cực dài nào đó, hóa thành những mầm xanh đâm chồi nảy lộc, chứng minh cho thế giới thấy rằng, trên mảnh đất bị băng tuyết thống trị này, kỳ tích sinh mệnh luôn ẩn giấu trong những niềm tin chân thật nhất. Gió lạnh đêm bình an đập vào cửa kính băng lăng của Bích Lô Chi Gia, 20 đứa trẻ tụ tập dưới cây thường thanh tỏa hương gỗ tùng, chóp mũi đông cứng đỏ ửng, trên lông mi ngưng kết những hạt sương nhỏ xíu, nhưng vẫn cố chấp nhắm mắt, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Lâm Ni đội chiếc mũ ảo thuật lệch sang một bên, đang dùng tiếng Chí Đông mang khẩu âm phong ten dẫn dắt lời cầu nguyện, âm cuối kéo dài thật dài, nói về những mong ước và nguyện vọng cho năm tới. Lời chưa dứt, bụng của cô bé Na Thấp Toa ở hàng sau đột nhiên phát ra tiếng ùng ục, nghe giống hệt như ống hơi nước sủi bọt dưới hồ băng. Mấy đứa trẻ không kìm được nữa, lén tì hí mắt, ánh mắt đồng loạt liếc về phía dãy bàn dài dựng tạm bên gốc cây. Thịt hươu nướng phết mật ong xèo xèo trên giá sắt, mỡ chảy xuống than hồng bốc lên làn khói trắng mang hương quế, quyện cùng những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi. Không được nhìn trộm, Lâm Ni đột nhiên rút đồng hồ bỏ túi ra, nữ hoàng bệ hạ đang nhìn chằm chằm vào những bạn nhỏ không chuyên tâm đấy. Anh cố ý hạ thấp giọng, nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khóe mắt. Lũ trẻ vội vàng nhắm mắt lại, nhưng những hành động nhỏ nhặt lại càng rộn ràng hơn. Tác Ni Á lén nhét những món tay đông cứng vào túi áo ảo thuật của Lâm Ni, mong chờ sờ thấy lớp ngăn bí mật có thể biến ra kẹo. Hai anh em sinh đôi dùng mũi chân vẽ những con gà nướng béo mầm trên tuyết, tỉ mỉ phác họa cả những vân da trên đùi gà. Liệt Phu lớn tuổi nhất đứng thẳng tắp, lòng bàn tay nắm chặt mảnh vỡ huy hiệu Trương Tinh nhặt được từ bia kỷ niệm, miếng kim loại lạnh lẽo áp vào ngực bỗng trở nên nóng hồi. Trên những cành cây thường thanh treo đầy tâm ý vụng về nhưng chân quý của lũ trẻ. Những con hạc giấy gấp bằng giấy gói kẹo phông ten đã đóng băng thành những bức tượng băng bán minh bạch, trên cánh vẫn còn dính lớp đường chưa lau sạch. Những chú búp bê lính bằng vải khâu mắt bằng khuy áo treo lủng lẳng trên lá tùng. Khi gió bắc thổi qua, những vật nhỏ này va chạm tạo ra những tiếng động vụn vặt, hòa cùng tiếng cầu nguyện kéo dài của Lâm Ni, giống như một bài đồng giao lạc điệu, nhưng lại ấm áp lòng người hơn bất kỳ bài thánh ca nào trong đêm bình an ở Tuyết Quốc. A Lôi Kỳ Nặc đứng dưới mái hiên, áo choàng quét qua cột gỗ đóng đầy băng lăng. Trên mỗi chiếc chuông bạc trong tay cô đều khắc tên của một đứa trẻ ở Bích Lô Chi Gia. Khi chiếc chuông gió cuối cùng được treo lên mái hiên, tiếng cầu nguyện dần lặng xuống, cực quang vừa vặn lan tỏa khắp chân trời vào lúc này. Lâm Ni, lời cầu nguyện của em nên đổi mới đi thôi. Đường chân trời phía cực bắc đột nhiên dâng lên những gợn sóng màu phỉ thúy, phảng phất như bầu trời bị xé ra một vết nứt. Dải cực quang mềm mại như lụa đổ xuống. Trước tiên nhuộm thấu những lá kim của cây thường thanh, khiến mỗi chiếc lá đều biến thành viên phỉ thúy phát sáng, sau đó tràn qua đôi lông mi khép chặt của lũ trẻ, để lại những đốm sáng nhảy múa trên áo choàng của A Lôi Kỳ Nặc. Khóe môi dưới lớp mặt nạ của cô khẽ nhếch lên, nhìn những hạt sương trên lông mi lũ trẻ được ánh cực quang soi rọi thành màu tím, như được đính vô số dải ngân hà. Khai tiệc thôi, tiếng gọi của bà đầu bếp phá tan sự tĩnh mịch, lũ trẻ lập tức vứt bỏ vẻ thành kính, reo hò lao về phía bàn dài. Lâm Ni ảo thuật rút ra sô cô la nóng từ trong mũ, còn A Lôi Kỳ Nặc bắt đầu phát những hộp quà bọc da hương. Khi cực quang dần nhạt đi, những bóng sáng dưới cây thường thanh lại càng trở nên ấm áp, tinh thể băng trên lá tùng tan chảy thành những giọt nước, rơi xuống bãi tuyết đầy những hình vẽ nguyện vọng của lũ trẻ, phảng phất như cả cái lạnh thấu xương cũng đang nhường lối cho những kỳ vọng nhỏ bé này. Tuyết bắt đầu rơi, A Lôi Kỳ Nặc nhìn những chiếc chuông gió khẽ đung đưa dưới mái hiên, nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ quanh bếp lửa. Nhịp tim của mỗi đứa trẻ đều được dệt vào trong gió tuyết của Tuyết Quốc. Những băng lăng và chuông gió treo trên cành cây kia, trông có vẻ mỏng manh, nhưng vào khoảnh khắc cực quang lướt qua, chúng đã khiến cả Chí Đông đều nghe thấy những lời thề mềm mại nhất về sự ấm áp, về sự thủ hộ, và về sự quật cường sinh trưởng trong giá rét. Gió bắc mang theo những hạt băng len lỏi từ khe gỗ của quán rượu trôi vào, ngưng kết thành những tinh thể băng vụn vặt trong ánh lửa nhảy múa của lò sưởi, tựa như những giọt máu chưa khô trên chiến trường. Lão Im Vạn Độc Tý ngồi ở cuối chiếc bàn dài bằng gỗ sồi, huy hiệu Trương Tinh trên huân chương đồng được ánh lửa soi rọi sáng loáng, vết mẻ ở mép là vết sẹo do móng vuốt ma vật xẻ ra trong một lần vực sâu đột kích. Phía dưới huân chương, nơi cánh tay bị đứt, thấp thoáng vết rỉ sét của đầu nối chi giả cơ giới, nhưng nó kể lại quá khứ một cách sống động hơn bất kỳ tấm ảnh vàng ố nào trên tường. Năm đó ở phòng tuyến vĩnh dạ ấy mà. Bàn tay trái còn lại của lão vô thức xoa miết bát rượu, vành bắt khắc ba vết kiếm giao nhau, đó là dấu ấn mà ba người đồng đội đã ngã xuống dùng chút sức tàn cuối cùng để lại. Thằng danh ngõa hạ cứ luôn miệng bảo Hòa Thủy uống nhiều cháy lòng, thế mà lúc nào trước khi đi tuần cũng lén nốc hai hớp, còn nói cái gì mà rượu làm gan người thêm dũng. Giọng lão Y Vạn đột nhiên nghẹn lại, yết hầu chuyển động kịch liệt. Với một tiếng rầm cực lớn, lão Y Vạn vỗ bàn khiến nước tuyết tan chảy từ cái gỗ thấm ra, uốn lượn trên mặt bàn thành hình dạng một vùng bình nguyên băng giá. Những lão binh ngồi quanh đồng loạt ưỡn thẳng lưng, đôi mắt đục ngầu phản chiếu ánh lửa, phảng phất như lại thấy chiến trường bình nguyên băng giá năm nào trong chén rượu trong vắt. Bức tường băng cao nghìn mét trong đêm cực dài tỏa ra ánh xanh u uẩn, bề mặt đầy những vết nứt do sương mù đen của pháp sư vực sâu gặm nhấm, mỗi vết nứt đều như đang róc thịt lột da trí đông. Trong chiến hào dưới chân tường băng, binh sĩ dùng đôi tay đông cứng chuyển tay nhau chai Hòa Thủy, trên thân chai khắc đầy những cái tên ngoằn ngoèo, đó là chữ ký cuối cùng họ để lại cho thế giới này. Những người lính trẻ trong ảnh trên tường nhìn họ xuyên qua thời không, binh nhỉ bị đắc la phu trên mụ sắt kết đầy băng lăng, nhưng khóe miệng lại ngậm miếng sô-cô-la phông ten giấu được, trên giấy gói còn in dòng chữ phông ten chúc bạn có giấc mơ đẹp. Lính y tế Anna mang theo chiếc nanh gấu Bắc Cực trên túi cấp cứu, nói là để mang về tặng con gái. Lúc gã đó lao lên, áo bảo đã cháy hết một nửa rồi. Giọng lão Y Vạn đột nhiên trở nên khàn đặc, ngọn lửa lò sưởi phản chiếu trong con mắt độc nhất nhảy múa rồn rập, hắn quay đầu hét thay tôi chăm sóc em gái cho tốt, giọng còn trong hơn cả tiếng băng vỡ. Lão đột nhiên ho dữ dội, khiến môi sao trên huân chương khẽ run lên, chúng tôi dùng chiếc thắt lưng cháy xém của hắn để buộc vết thương, trên đó vẫn còn dính rượu Hòa Thủy uống dở, hòa cùng máu nhỏ xuống tí tách. Các cậu đã ngửi thấy mùi của lửa vực sâu bao giờ chưa? Lão Y Vạn đột nhiên hạ thấp giọng, trong con mắt độc nhất lóe lên tia sáng điên cuồng, nó giống như mùi lông vũ cháy hòa với mùi sắt gì, còn có một vị ngọt khiến người ta buồn nôn. Lão rút chiếc đá lửa được mài sáng bóng ra, gõ trên mặt bàn tung ra những tia lửa, những đốm sáng bắn lên nơi cánh tay cụt, phảng phất như bù đắp cho phần cánh tay đã mất một ảo ảnh đang cầm kiếm. Khi áo bảo của ngõa hạ bùng cháy, chúng tôi mới biết rằng, ẩn trong làn khói đen đó không phải là ngọn lửa thông thường, mà là loài ác quỷ ăn linh hồn. Cơn bão tuyết ngoài cửa sổ đột nhiên mạnh thêm, cửa kính gỗ phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải, phảng phất như đang mô phỏng lại tiếng tường băng sụp đổ năm nào. Lão Y Vạn nâng bát rượu chạm ly với cách Lý Cao Lợi, tiếng kim loại va chạm giòn tan hòa cùng tiếng chuông băng lăng của giáo đường từ xa vọng lại trong quán rượu. Huân chương của Ngõa Hạ giờ đang được treo ở khu triển lãm vô danh tại bia kỷ niệm. Lão chằm chằm nhìn ánh lửa trao nghiêng trong bát, trong đồng tử hiện lên hình ảnh Ngõa Hạ trẻ tuổi. Khi người tân binh run rẩy hỏi về tung tích của Ngõa Hạ, lão Y Vạn đột nhiên ấn chiếc đá lửa vào lòng bàn tay cậu, cảm giác thô ráp mang theo phong sương của 50 năm cuộc đời. Hắn ấy à, đã hóa thành một dải băng trên tường thành rồi. Giọng lão già đột nhiên trở nên dịu dàng, lần sau cháu đi qua bia kỷ niệm, hãy sờ vào khối gạch băng thứ 316, chỗ đó chắc chắn sẽ ấm hơn những chỗ khác. Đó là vì năm xưa khi hắn nướng lửa, đã để lại thân nhiệt của mình vào trong đất đóng băng. Trong quán rượu chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lửa lò tí tách, phảng phất như đang viết tiếp bài chiến ca chưa dứt cho những linh hồn mãi mãi nằm lại nơi tường băng. Vòm mái băng lăng của đại giáo đường tỏa ra ánh xanh thẳm huyền ảo, tựa như một dải tinh không ngưng động. 108 cột băng rủ xuống từ đỉnh vòm, bề mặt khắc sâu những văn tự hình nêm cổ xưa, đó là những lời chúc tụng và cầu nguyện được tổ tiên của Chí Đông khắc lại khi chống chọi với giá rét và vực sâu trên cánh đồng băng tuyết. Khi tiếng đàn đại phong cầm vang lên trầm hùng, ánh đèn bỗng rực sáng, chiếu rọi những đồ hình tinh tú không ngừng biến ảo trên thảm đỏ, như thể cả bầu trời cực bắc đã được thu nhỏ vào điện đường thần thánh này. Đây là ngày cử hành hôn lễ được mong đợi nhất trong năm tại Chí Đông. Trước thánh đàn, chú rể mặc bộ nhung phục trắng bạc của quân đoàn, lớp xương giá đọng trên giáp vai vẫn chưa tan hết, lấp lánh những ánh hàn quang vụn vặt dưới ánh trúc đài. Hắn vừa trở về sau đợt hoán quân tại phòng tuyến phương Bắc, huân chương trước ngực vẫn còn vương phong tuyết nơi chiến hào, mỗi vết xước mòn đều kể về những trận chiến đẫm máu. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu, tĩnh lặng chờ đợi thời khắc quan trọng nhất cuộc đời. Nghệ sĩ Đại Phong cầm nhấn xuống phím trầm cuối cùng, cộng hưởng dưới mặt băng biến nhạc âm thành những làn sóng thực thụ, làm tuyết đọng trên những khối băng lăng trên vò mái lả tả rơi xuống. Cô dâu khoác tay cha mình chậm rãi bước vào từ cửa nách. Tấm khăn voan của nàng được dệt từ vân đoạn vận chuyển từ ly nguyệt cùng tơ băng tằm độc hữu của Chí Đông, nhẹ tênh như sương mù nhưng lại lấp lánh ánh kim cương. Thu hút ánh nhìn nhất là đóa hồng vùng đống thổ bên eo nàng, rìa cánh hoa kết tinh những hạt băng vĩnh cửu không bao giờ tan, tượng trưng cho tình yêu vẫn nở rộ giữa môi trường khắc nghiệt của Chí Đông. Con gái của ta, giọng người cha nghẹn ngào, vị lão binh độc tí từng tham gia chiến dịch phòng tuyến vĩnh dạ này, cánh tay máy lộ ra nơi cửa tay áo khẽ run rẩy. 20 năm trước, ông đã tìm thấy cô dâu trong tã lót trên chiến trường băng nguyên. Khi đó nàng bị bỏ rơi trong chiếc nuôi đổ nát, nhưng lại khóc vang kiên cường giữa cơn bão tuyết. Ông chưa từng nghĩ rằng, Đứa trẻ nhỏ bé năm nào giờ đây đã trở thành cô dâu của người khác, và ông lại có vinh dự dắt tay nàng tiến về phía thánh đàn tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Cô dâu ngẩng đầu nhìn lên vòm mái, đèn chùm băng lăng đổ xuống dải ánh sáng rực rỡ trên mái tóc nàng, vương miện và bức tượng băng thần ở trung tâm thánh đàn như đang hô ứng lẫn nhau. Đôi mắt băng của bức tượng phảng phật sống lại, ngưng thị đôi tân nhân, chứng kiến thêm một truyền kỳ tình yêu kiểu Chí Đông. Ta lấy tầng băng vĩnh cửu của vực sâu thề nguyện, chú rể nắm chặt lấy mờ u bàn tay cô dâu. Nhẫn của hai người được rèn từ cùng một khối thiên thạch, mặt trong khắc ngày sinh của đối phương. Dù cực giả có dài bao lâu, kiếm của ta sẽ vì nàng mà xẻ dọc phong tuyết, khiên của ta sẽ vì nàng mà ngăn cản vực sâu. Nếu vi phạm lời thề này, nguyện lưỡi kiếm của ta mãi mãi bị băng phong, linh hồn ta vĩnh viễn đọa lạc nơi vực sâu. Giọng hắn kiên định mà ôn nhu, vang vọng hồi lâu trong giáo đường. Đầu ngón tay cô dâu khẽ vuốt qua vết nứt trên giáp vai chú rể, đó là vết thương để lại khi chống lại chiều dâng vực sâu nửa tháng trước. Ta lấy ngọn lửa lò đầu tiên của Chí Đông thề nguyện. Dù đống thổ có lạnh lẽo đến đâu, lòng bàn tay ta sẽ vì chàng mà giữ lại hơi ấm, ký ức của ta sẽ vì chàng mà phong tồn ngày về. Nếu chàng lạc lối trên chiến trường, trái tim ta chính là con đường về vĩnh cửu của chàng. Trong mắt nàng nhảy ngót những mảnh vụn tinh khôi như cực quang, đó là tình yêu nồng cháy không bao giờ đóng băng, cũng là điểm tựa ôn nhu giúp người thủ vọng xuyên qua đêm trường vĩnh cửu. Mục sư giơ cao quyền trượng băng lăng. Quả cầu thủy tinh trên đầu trượng phản chiếu hình ảnh đôi tân nhân đan tay vào nhau, nguyện thần tình yêu chứng giám, lời thề của các con kiên cố như băng lăng, ấm áp như lửa lò. Nguyện tình yêu của các con như cực quang Chí Đông, rạng rỡ những ánh sáng huy hoàng nhất trong bóng tối. Lời chúc phúc của ông hòa cùng tiếng tuyết tan nhỏ giọt từ vòng mái, như thể băng thần cũng đang gửi lời chúc lành cho đôi trẻ. Khi trao nhẫn, chú rể quỳ một gối, đeo nhẫn cho cô dâu. Năm vết sẹo trên mu bàn tay hắn đặc biệt nổi bật. Đó là dấu vết bị băng lăng rạch phải khi bảo vệ đồng đội trong đợt huấn luyện tân binh. Cô dâu cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay hắn, giọt lệ thẹn thùng rơi trên chiếc nhẫn thiên thạch, kết tinh thành một đóa hồng băng nhỏ xíu, hô ứng với đóa hồng trên váy nàng, như một sự sắp đặt kỳ diệu của vận mệnh. Tiếng đại phong cầm chuyển sang bản hôn lễ tiến hành khúc tuyết quốc hào hùng. Khi mục sư tuyên bố lễ thành, đôi tân nhân quay người nhìn về phía khách mời. Họ chợt nhận ra trên những chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, không biết từ lúc nào đã đặt 12 đóa hồng đống thổ. Xương giá đọng trên cánh hoa khẽ rung động dưới ánh nến. Đó là những đóa hoa dành cho những đồng đội vẫn đang trấn thủ phòng tuyến trong ngày hôn lễ. Mỗi đóa hồng đều đại diện cho một phần thương nhớ và kính trọng. Cơn bão tuyết chợt ngừng lặng khi buổi lễ kết thúc. Và mái băng lăng của đại giáo đường phản chiếu tia sáng đầu tiên của ngày cực chú. Và sâu trong thánh đàn, nơi khóe mắt của bức tượng băng thần, một giọt tuyết tan chậm rãi trượt xuống, nhỏ lên viên gạch băng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Gió lạnh cuốn theo những tinh thể băng lướt qua góc phố. Chuông cửa tiệm bánh mì kêu đinh đương. Đôi bàn tay chẳng chịt vết hàn của lão thợ thủ công El Grigory lún sâu vào khối bột mì. Bột bay trắng xóa như tuyết, ngón cái và ngón trỏ của ông phác họa chuẩn xác quỹ tích hình sao sáu cánh, những nếp nhăn trên mặt đều ẩn chứa những câu chuyện, 500 năm trước khi nữ hoàng mới lên ngôi, quyền trượng của người vạch phá đêm trường, những màu tinh tú rơi xuống đất bén rễ, từ đó mới có những hoa văn như thế này. Lửa lò nhảy múa phản chiếu trên gạch gốm đào thổ, bánh mì tinh tú vừa ra lò tỏa ra sắc hổ phách lấp lánh. Những đường nứt tự nhiên trên bề mặt bánh mì tựa như những vết nứt trên giáp trụ của băng thần. Grigory dùng đôi tay đầy vết sẹo bỏng đỡ lấy ổ bánh, hơi nóng quyện cùng hương lúa mạch phả vào mặt, khi đó binh sĩ vừa gặm bánh mì cứng vừa nghe quái vật vực sâu gào thét. Nữ hoàng đích thân tới tiền tuyến, dùng băng lăng khắc hình tinh tú lên mỗi miếng bánh, người nói, hãy để cực quang sống trong hương lúa mạch. Ánh mắt ông xuyên qua làn hơi nước bốc nghi ngút, như thấy lại cảnh binh sĩ 500 năm trước nắm chặt miếng bánh mì tinh tú, dựa những lưỡi kiếm băng và móng vuốt quái vật. Họ nuốt vào bụng cả đức tin lẫn hương vị quê hương. Nhớ lại lời quân đoàn trưởng nói với họ, bánh mì có thể lạnh, nhưng tín niệm thì không. Sát vách, sạp thịt nướng bốc lên ánh lửa đỏ rực, lão binh độc tí Andre dùng ống tay áo rách dưới lau mồ hôi trên trán. Những xiên thịt tuần lộc xèo xèo mỡ, dầu nhỏ xuống lò nướng băng diễm, lập tức bùng lên ngọn lửa xanh u huyền. Bản vẽ cái lò này là do Vahatet Hát dùng những món tay đông cứng vẽ trên tuyết đấy. Hắn vừa xoay xiên thịt bằng cánh tay máy. Những bánh răng nơi khớp nối phát ra tiếng rè rè nhỏ, 50 năm trước trong trận chiến vĩnh dạ đó, chúng ta đã khảm hạch băng của ma vật vực sâu vào đống lửa, nên mới có kỳ tích ngoài băng trong hòa này. Trong hũ nước sốt, chất lỏng đỏ sẫm đặc sánh đang sôi sùng sục, hòa trộn giữa vị ngọt của siro phong phong ten và vị cay nồng của hương liệu Sumeru. Andre dùng muỗng gỗ mốc nước sốt, những vết sẹo cũ trên cổ tay khẽ gồ lên theo động tác, tàu buôn vì vận chuyển hũ siro này mà gãy mất 3 cột buồm trong bão băng. Y tá Anna đã dùng 3 con ngựa ma mới đổi được số hương liệu này từ tay thợ săn. Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại, con về rượu mạnh, đó là mụm rượu cuối cùng và Hatet Hát dưới lên thịt trước khi hy sinh. Khi lũ trẻ cắn vào miếng thịt nướng, tiếng vỏ đường giòn tan vỡ ra trong không khí, Andre nhìn vào đôi mắt sáng rực của chúng, như lại nghe thấy tiếng kiếm băng chém vỡ lớp vỏ ngoài của ma vật năm nào. Vòng qua góc phố, ống khói của Bích Lô Chi Gia kiến trúc kiểu lò sưởi tỏa ra những làn khói trắng nhạt. Bà đầu bếp khuấy nồi canh đặc trong chiếc vạc gang lớn, tiếng muỗng gỗ chạm vào thành nồi hòa cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ. Người thủ hộ đầu tiên đã nhặt được vài đứa trẻ suýt chết còng trên băng nguyên, người đã dùng bình rượu mạnh còn sót lại của đồng đội để đun tuyết, bỏ nốt chút thịt vụn và nấm rừng cuối cùng vào nồi. Bà mốc một muỗng canh đặc, trong làn hơi nước mờ ảo hiện ra những hình ảnh cổ xưa. Lũ trẻ bưng bát canh và nói, đây chính là hương vị của lửa. Từ đó mỗi dịp lễ cực quang, nhà nhà đều nấu trong nồi những câu chuyện về sự thủ hộ. Hương liệu nổi trên mặt canh đến từ rừng rậm Sumeru, kỳ tử và đằng sâm vượt qua những dãy núi trùng điệp của Ly Nguyệt. Lão phu nhân run rẩy mốc canh cho cháu trai, ngón tay đầy đồi mồi chỉ vào những điểm sáng lấp lánh trôi nổi. Nhìn xem, đó là quyền trượng của nữ hoàng đang thủ hộ nồi canh của chúng ta. Ngoài cửa sổ, cực quang bỗng bừng sáng, dải lụa màu phỉ thúy đổ xuống như thác nước, chiếu sáng những giọt lệ lấp lánh trong mắt mỗi người đang húp canh. Giữa cái lạnh giá của chí đông, những thực phẩm mang theo những câu chuyện này từ lâu đã vượt xa ý nghĩa no bụng. Chúng là thời gian ngưng động, là lịch sử sống, và hơn hết là niềm hy vọng vĩnh cửu không bao giờ tắt được hàng vạn người sưởi ấm bằng chính nhiệt độ cơ thể mình. Tiếng chuông bình an thứ 24 vang lên như nhát búa nặng nề đánh tan sương mù trên tháp chuông băng lăng, cả thành phố Chí Đông chìm vào bóng tối trong cùng một khoảnh khắc. Màn đêm màu đồng thao quyện cùng gió lạnh thấu xương, như muốn nuốt chửng sự náo nhiệt vừa rồi. Điều này cũng đánh dấu đêm bình an kết thúc, lễ cực quang bắt đầu. Tuy nhiên, bóng tối này chỉ kéo dài đúng 3 giây. Khi bông tuyết sáu cạnh đầu tiên rơi lên hàng mi của ca lạc lệ Á, cả thành phố bỗng nhiên thức tỉnh. 20 vạn quầng sáng vàng ấm áp từ cửa sổ băng lăng của mọi nhà, từ những cột đèn bốc hơi nước nơi góc phố, và từ những chiếc xe trượt tuyết đang lao đi vun vút đồng loạt bùng phát, tựa như hàng vạn đống lửa ngủ vùi sâu dưới tầng đống thổ tập thể thức dậy, nhuộm đêm đen thành một biển vàng ấm áp. Ca lạc lệ Á tựa vào lan can chạm khắc hoa văn băng của ban công Đông Cung, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nín thở. Những dòng sông ánh sáng uốn lượn theo những con phố bàn cờ, tựa như một dải ngân hà rực rỡ đổ xuống mặt đất. Mỗi quầng sáng đều là một câu chuyện sống động. Qua cửa sổ tiệm bánh mì, bóng dáng lão thợ thủ công Grigory phản chiếu lên kính cùng những ổ bánh mì tinh tú. Trong ánh sáng ấm áp có những hạt bột mì bay lơ lửng, như đang kể về truyền thuyết nữ hoàng 500 năm trước. Trước cửa quán rượu, lão binh độc tí Andre dùng cánh tay máy đỡ lò nướng băng diễm. Ánh lửa nhảy múa chiếu lên những nếp nhăn trên mặt lão lúc mờ lúc tỏ, mùi thịt nướng hòa cùng ánh lửa tan vào dòng sông ánh sáng. Lũ trẻ của Bích Lô Chi Gia cầm những chiếc đèn băng lăng làm từ kẹo cầu vồng, bóng đèn hắt lên tuyết những khuôn mặt cười méo mó, tiếng cười thanh thúy theo dải sáng bay xa. Những dải sáng này cuối cùng hội tụ tại quảng trường Tuyết Quốc, hóa thành một cái cây ánh sáng khổng lồ chọc trời. Thân cây được dệt từ hàng vạn dải sáng trôi nổi, mỗi chiếc lá đều lấp lánh một ánh sáng độc đáo, mang theo những lời thì thầm và tâm nguyện của người dân. Có người mẹ lầm rầm bên đèn băng lăng về việc đứa trẻ mới mọc răng, giọng đầy nhu hòa. Có người lính dùng bàn tay run rẩy khắc lại dấu tay của đồng đội đã khuất dưới bóng đèn, lệ quang và ánh đèn hòa quyện trong lòng bàn tay. Lại có thiếu nữ ôm xuân mộng cẩn thận phong kín hoa tuyết đầu mùa vào trong đèn, mong đợi mùa xuân có thể làm tan chảy tâm ý thuần khiết này thành một đôi lưỡng tâm đồng. Ta đúng là bậc thầy gieo vần mà. Lớp sương mỏng trên thành cửa sổ được hàng vạn ánh đèn chiếu rọi như pha lê, tiếng quân ca của các lão binh giải ngũ từ bờ sông bên kia vọng lại, hào hùng mà kiên định, hòa quyện cùng dòng sông ánh sáng. Khi chân trời cực bắc hiện lên những gợn sóng màu phỉ thúy, tựa như bầu trời bị xé ra một vết thương đang chảy tràn ánh sáng, dải liêu quang đầu tiên của lễ cực quang rơi xuống nhân gian. Cả thành phố Chí Đông thức tỉnh trong khoảnh khắc này, những mái hiên bằng tinh thể băng phản chiếu hàng vạn tia sáng vụn vặt, chào đón thời khắc rực rỡ nhất trong năm. Lễ cực quang về bản chất là tế điển của ánh sáng, mỗi người dân Chí Đông đều tin rằng khi dải sáng thất sắc lướt qua vòm trời, đó chính là sự hồi đáp cao quý nhất của thiên nhiên dành cho họ. Cả thành phố trở thành một chiếc máy hát biết thở. Những bài dân ca lễ cực quang với nhiều phiên bản khác nhau tuôn trào từ mọi ngóc ngách. Trong quán rượu, giọng hát của lão Ivansa trộn lẫn với tiếng chạm cốc, cải biên bản Tuyết Quốc Quê Hương khúc thành kiếm băng lăng và bình rượu mạnh, hát đến đoạn cao trào, huân chương của các lão binh đồng loạt tỏa sáng, hát lên tường những bóng kiếm chồng chất. Trong sân nhỏ của Bích Lô Chi Gia, Lini dùng đàn phong cầm phông ten đệm nhạc, 20 đứa trẻ hát vang bản cực quang chi ca đã được cải biên. Các tu nữ đại giáo đường cùng hợp xướng bài Lẫm Đông Tương Chí. Đây là khúc nhạc mà ca luân bỉ Á thích nhất. Tiếng hỏa thanh như thủy triều tràn qua tế đàn, khi đêm trường nuốt chửng hạt bụi sao cuối cùng, chúng ta chính là mồi lửa bất diệt. Tiếng hát bỗng vút cao, đèn chùm băng lăng trên vòng mái rung lắc dữ dội, tuyết tan trượt xuống gò má của bức tượng thánh được điêu khắc. Khi cực quang rực rỡ nhất, 12 con chim tuyết cơ giới do sừng của Tăng Đa Niết chế tạo tung cánh bay lên, đôi cánh bạc cắt ngang dòng ánh sáng, viết lên không trung những văn tự Chí Đông cổ lấp lánh. Những sứ giả mùa xuân này không ngậm cành ô liu, mà là những lời dự ngôn đóng băng trong tinh thể, tặng cho ngư dân tinh thể khắc chữ tháng riêng băng nứt, cá tuyết tìm quang, trong những hoa văn lung linh ấy phảng phất thấy bóng dáng đàn cá ngược dòng đi lên. Tặng cho thương nhân là ngày bánh răng và cực quang cùng tần số, đường buôn không xương, dưới mặt băng ẩn hiện ảo ảnh đoàn thương buôn băng qua tuyết nguyên. Đặc biệt nhất là tinh thể băng tặng cho ca lạc lệ Á, bên trong phong tồn ánh đèn vàng ấm áp của Bích Lô Chi Gia, lúc này đang biến đổi màu sắc theo cực quang, từ màu hồ phách ôn nhu chuyển sang xanh điện thâm thúy, như muốn nói rằng, nàng vốn đã là một phần của ánh sáng. Đây chính là ý nghĩa của việc trị vì sao. Ca lạc lệ Á đứng trên ban công Đông Cung, nhìn vạn gia đăng hỏa và vạn thế sơn hà mà cảm thán. Nàng nhìn xuống thành phố bên dưới, phố lớn vốn náo nhiệt nay hơi vắng vẻ vì phần lớn cửa hiệu đã đóng cửa nghỉ lễ. Nhưng từ khu dân cư nơi góc phố tỏa ra từng trận hương thơm hấp dẫn, mùi bánh mì đen hòa quyện với mùi quế phong ten tán vào gió lạnh, khiến lũ trẻ đuổi theo hương thơm chạy nhảy, như thể đang bắt lấy những món đồ ngọt biết bay. Các loại dân ca lễ cực quang tiếp tục vang vọng khắp thành trí đông, gió tuyết quyện hương bánh thông lướt qua ngõ phố, chim tuyết cơ giới xuyên qua đó mang theo dự ngôn mùa xuân. Khi mảnh băng nguyện ước cuối cùng tan chảy trong cực quang, người dân trí đông biết rằng những hơi ấm nhỏ bé mà rực rỡ này đủ để sưởi ấm cả đêm trường vĩnh cửu. Họ sẽ tiếp tục thủ hộ mảnh đất này, chờ đợi mùa xuân đến trong giá rét, giống như tiền nhân đã dùng máu thịt xây nên phòng tuyến, dùng đức tin và dũng khí thắp lên ngọn đèn hy vọng. Và những bản dân ca bay bổng trong gió, những tinh thể băng mang theo tâm nguyện, cùng hơi thở khói lửa ấm áp kia sẽ trở thành những ký ức động lòng người nhất của trí đông, mãi mãi tỏa sáng trong dòng sông thời gian. Ngoài cửa sổ sát đất của phòng khách Đông Cung, cực quang đang cuộn trào như những gợn sóng màu phỉ thúy, tràn qua muôn núi nghìn sông, nhuộm màu cho những món nội thất chạm vàng trong phòng. Phòng khách vốn trang nghiêm hoa lệ, dưới ánh cực quang bỗng thêm vài phần ấm áp. Ca lạc lệ Á tựa người trên sofa, mái tóc dài trắng bạc tùy ý rủ xuống gối tựa, như một thác nước kết bằng ánh trăng. Đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua tờ Bắc Quốc Nhật Báo, tiêu đề đại hội thi ăn thịt tuần lộc nướng lễ cực quang trên báo đặc biệt nổi bật, giữa các dòng chữ vẫn còn phảng phất mùi mực in mới, mang đậm không khí lễ hội. Trong kỳ lễ cực quang, nội dung trên nhật báo hầu như đều xoay quanh các hoạt động lễ hội. Pulcinella lão yêu tinh kia lúc nào cũng nhiệt tình tổ chức những hoạt động mới lạ vào lễ cực quang, chẳng hạn như cuộc thi ăn thịt tuần lộc đăng trên báo này. Nàng bỗng khẽ cười thành tiếng, vệt băng hình sao nơi đôi mắt cũng khẽ cong lên theo nụ cười. Hôm qua, nàng còn đặc ý cải trang, lặng lẽ đến hiện trường cuộc thi xem thử. Biểu hiện của người chiến thắng khiến nàng ấn tượng sâu sắc, người đó một mình mà ăn hết cả một con tuần lộc, sức ăn kinh người này, e là dù nàng và phái mông cộng lại cũng khó lòng bì kịp. Phái mông đúng là kém cỏi thật. Đúng lúc này, tiếng ủng ra của Thắp Lị Nhã vang lên từ xa đến gần, gõ vào sàn gạch bằng những tiếng thanh thúy. Theo bước chân của cô, những viên gạch băng trên mặt đất lóe lên những hoa văn xanh u huyền để đáp lại sự hiện diện của cô. Điện hạ, Trí Tuệ cung gửi thư nói rằng, các bộ lạc Khâu Khâu Nhân ở rừng rậm Sumeru gần đây có biến động. Giọng Thắp Lị Nhã trầm ổn và bình tĩnh, huy hiệu Thương Tinh Huy trên cửa tay áo đồng phục đen lóe lên ánh sáng theo động tác của cô. Cô đặc ý sử dụng danh xưng chính thức điện hạ, cho thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc lúc này. Sumeru, đầu ngón tay Ca Lạc Lệ Á dừng lại trên bức ảnh triển lãm điêu khắc băng nhi đồng Bích Lô Chi Gia. Trong ảnh, Natasha đang cầm một khối băng điêu khắc mèo máy, nụ cười trên mặt được lưu giữ dưới ánh đèn flash, phần râu của mèo máy còn vướng vài sợi len. Ca Lạc Lệ Á chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Thắp Lị Nhã, sau đó nàng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống. Nàng hít sâu một hơi, ngả người ra sau dựa vào lưng sofa, bưng tách cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm. Vị ấm nóng và đắng chát lan tỏa trong miệng nhưng không thể xua tan vẻ ngưng trọng trong lòng nàng. Khaenrier từng được xây dựng dưới lòng đất Sumeru, đây là sự thật mà mấy người bọn họ đều biết rõ. Hệ thống rễ dưới lòng đất Khaenrier lại dục dịch rồi sao? Giọng Ca Lạc Lệ Á không nghe ra chút cảm xúc vui buồn nào. Đầu ngón tay Thắp Lị Nhã dừng lại trên phong thư tinh thể băng trong 3 giây, ánh huỳnh quang đặc hữu của nguyên tố thảo khẽ rung động theo hoa văn trên huy hiệu Thương Tinh Huy của cô, như thể đang cúi chào cái lạnh giá của trí đông. Khi Ca Lạc Lệ Á nhận lấy phong thư, đầu ngón tay chạm vào vết xi niêm phong chưa hoàn toàn đông kết, mang theo hơi ẩm đặc trưng của rừng rậm Sumeru, và cả phong ấn do Bua điều chế bằng xương sớm của hoa mạt đế Sa Lan, ngay cả mùi hương cũng thoang thoảng mùi sách vở của Trí Tuệ Cung. Là do Thảo Thần Bua đích thân viết, Thắp Lị Nhã giải thích, chữ viết của Thảo Thần xem ra vẫn dễ nhìn hơn mấy lão học cứu ở giáo viện. Ca Lạc Lệ Á hơ phong thư lên phía trên ánh nến, tinh thể băng gặp nhiệt phát ra tiếng tích ba vụn vặt, vận mệnh sắp biến mất thì chẳng ai có thể thay đổi. Văn chương thảo thần hóa thành những con bướm huỳnh quang xanh lục trong ngọn lửa, lượn lờ quanh chiếc kẹp tóc băng lăng trên tóc nàng. Những chữ viết trên phong thư phân giải thành dòng dữ liệu trong lửa, tái tổ chức thành bản đồ địa hình Sumeru trên khối băng lăng trước mặt. Ca Lạc Lệ Á nhìn những điểm hồng nhấp nhô trên bản đồ đó là tọa độ biến động của Khâu Khâu Nhân do Trí Tuệ Cung đánh dấu, đa số tập trung sâu trong rừng Vô Ứt, vừa vặn bao phủ các mạch lạc dưới lòng đất của di chỉ cố đô Khaenria. Phòng tuyến như cái sàng sao, nàng chợt cười lạnh, đầu ngón tay lướt qua những địa danh như Hóa Thành Quách và Duy Ma Trang trên bản đồ, trước kia là cái sàng, bây giờ là tấm lưới đánh cá rách. Bùa dùng một năm thời gian kéo quốc phòng từ số âm lên mức miễn cưỡng ngăn được lợn rừng đã tính là kỳ tích rồi. Quyền năng của Thảo Thần Thiên về chữa lành và mộng cảnh, đối với sự xâm thực của vực sâu quả thực có phần lực bất tòng tâm. Tháp Lỵ Nhã phù hỏa, giọng điệu cũng mang một chút bất lực, hơn nữa, để một vị thần mới học đi đứng đối kháng với một thực thể khổng lồ như vực sâu, e là hơi quá khắt khe. Sumeru vốn dĩ rộng lớn, mà Thảo Thần lên ngôi tiếp quản tu trình cũng chỉ mới khoảng một năm, trong thất thần hiện nay, thực lực của Thảo Thần vốn yếu nhất, cộng thêm việc tín ngưỡng của Sumeru dành cho Thảo Thần thực sự là đối mặt với mối đe dọa từ vực sâu. Quả thực là phân thân không xuể, khó lòng chu toàn. Ai, chuyện của Sumeru lúc nào cũng tồi tệ như thế. Gần đây La Toa Lâm có nhiệm vụ gì không? Ca Lạc Lệ Á hỏi Tháp Lỵ Nhã, mắt nàng thoáng hiện vẻ suy tư. Lịch trình của chấp hành quan pha chui chỉ có nữ hoàng bệ hạ và thống quát quan mới biết. Tháp Lỵ Nhã khựng lại một chút rồi bổ sung, nhưng gần đây cô ấy vẫn luôn dọn dẹp xác ma vật ở phòng tuyến phương Bắc, chắc là không có nhiệm vụ gì quan trọng. Ca Lạc Lệ Á nhấp nhẹ cà phê. Chất lòng nóng hổi pha chút vị đắng bùng nổ nơi đầu lưỡi, kích thích thần kinh nàng. Mấy năm nay cô ta ngâm mình ở vực sâu hơi lâu rồi, vị ma nữ hòa quyện băng hòa cũng đã nhiễm mùi xương đen. Khâu Khâu Nhân vào vực sâu cùng một gốc gác, nàng coi như giúp cô ta giảm bớt độ khó vậy. Ý của ngài là, Tháp Lỵ Nhã đã đoán được ý định của Ca Lạc Lệ Á, nàng bỗng khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua hoa văn băng lăng trên tay vịn sofa, để cô ta dẫn theo một bộ phận bộ đội trực thuộc đến Sumeru đi. Nhớ bảo cô ta mang theo một ít tín vật độc thuộc về Chí Đông. Con rồng già Apep kia đối với hàn khí của ta còn khách khí hơn cả đối với vực sâu đấy. Tháp Lỵ Nhã không nhịn được cười, đùa rằng, luật pháp Chí Đông quy định chấp hành quan hy sinh vì công việc thì cả nước được nghỉ nửa ngày đấy. Người có thể công khai đùa giỡn chấp hành quan như thế, ngoài Ca Lạc Lệ Á và nữ hoàng, cũng chỉ có Tháp Lỵ Nhã. Ta không muốn đích thân chủ trì buổi lễ truy điệu của cô ta đâu. Ngón tay thon dài của Ca Lạc Lệ Á chống lên tay vịn chạm vàng, chậm rãi đứng dậy. Ngoài cửa sổ sát đất, cực quang màu phỉ thúy vẫn đang cuộn trào, nhuộm lên mái tóc bạc của nàng một lớp hào quang lưu động. Ngón tay nàng như có suy tư lướt qua tập văn kiện bìa vàng bên cạnh tờ báo, mấy chữ dự báo đông dạng ngu hí hai tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nến, như báo hiệu một vở kịch đặc sắc sắp sửa diễn ra. Cứ để cô ta nghỉ ngơi cho tốt ở Chí Đông đi, chuyện của Sumeru để sau lễ cực quang hãy tính, vẫn còn một vở kịch hay đang đợi cô ta ra sân kia. Giọng nàng có chút lơ đễnh, Tháp Lỵ Nhã khẽ nói, tiểu thư. Ngài càng lúc càng giống nữ hoàng. Ai, chuyện đó cũng bình thường thôi. Ca Lạc Lệ Á cười nhạt, không mấy bận tâm đến lời cô nói. Ý tôi không phải là diện mạo. Rừng rậm Sumeru sương đêm đặc quánh như mực, quyện theo hơi thở mục nát ẩm ướt thấm vào Duy Ma Trang. Những lá cỏ lay động không chịu nổi sức nặng của sương đêm, liên tiếp rơi xuống những giọt nước trong vắt, ngưng kết thành những chuỗi chân trâu trên mọn cỏ huỳnh quang. Cảm giác mát lạnh trượt qua cổ áo, Huỳnh bất giác dùng mình một cái, nhưng vẫn bình thản ngồi trên sàn tre bên hiên nhà. Không khí xung quanh như bị hơi ẩm ngâm tầm, mỗi nhịp thở đều mang theo cái nóng hầm cập và vị ngọt thanh đặc trưng của rừng rậm. Đái Nhân tựa lưng vào bức tường gỗ loang lổ, dưới lớp mặt nạ che nửa mặt, mắt phải hắn phản chiếu ánh trăng lay động ngoài cửa sổ, thanh lãnh và sắc bén. Gió đêm chợt thổi tung miếng che mắt bên trái của hắn, trong bóng tối những vệt sáng đan xen và chu ấn vực sâu hiện ra mờ ảo, tựa như một vết thương vĩnh viễn không thể lành lại. Huỳnh biết, cơ hội để gặp được Đái Nhân là rất hiếm hoi, mỗi năm một lần, giống như Ca Lạc Lệ Á vậy. Nhưng khi tụ họp với Ca Lạc Lệ Á thì luôn có nhiều thời gian bên nhau, còn Đái Nhân mỗi lần xuất hiện đều hành tung vội vã. Lần này, nàng hạ quyết tâm phải hỏi cho ra một số bí mật về Khaenria, đặc biệt là những gì Skirk và Ca Lạc Lệ Á đã đề cập ở Fonten về năm đại tội nhân của Khaenria. Ca Lạc Lệ Á nói, họ là những thực thể làm lay chuyển căn cơ của thế giới. Huỳnh khẽ lên tiếng, giọng nói bị tiếng ếch kêu và côn trùng ngâm từ xa vang lại cắt thành những mảnh vụn rời rạc. Phái mông lơ lửng bên vai nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng, những người được gọi là tội nhân Khaenria đó. Huỳnh thuật lại chi tiết lời của Ca Lạc Lệ Á, từng chữ từng câu đều mang theo sự thận trọng và kỳ vọng. Những điều này đều là thật sao, Đái Nhân? Ngón tay Đái Nhân đột ngột siết chặt, ánh trăng xuyên qua kẽ lá cỏ, hắt lên tấm choàng bạc màu của hắn những quầng sáng hình mạng nhện. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tiếng thở dốc nặng nề như tiếng ông bể rỉ sét. Những gì cô ta nói là thật, giọng hắn như ép ra từ sâu trong lồng ngực. Mang theo cảm giác thô ráp như giấy nhám mài lên kim loại. Hắn nhắm nghiền hai mắt, như thể làm vậy có thể cách tuyệt những hồi ức đau đớn bên ngoài. Dù ký ức của ta có bị mài mòn thế nào, những cái tên này cũng sẽ không bao giờ quên lãng. Chắc chắn sẽ có một ngày ta sẽ hướng về tất cả bọn họ mà phục thù. Phái mông sợ hãi lùi lại phía sau, trốn sau lưng Huỳnh, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe. Huỳnh lại nhạy bén chú ý tới gân xanh nổi lên trên cổ đái nhân. Một đái nhân vốn dĩ trầm ổn đạm mạc thường ngày, lúc này toàn thân bao bọc bởi một nỗi hận ý gần như thực chất, ngay cả không khí xung quanh cũng như bị đóng băng. Hai người nhìn nhau một cái, không ai dám nói gì, chỉ sợ chạm vào vết thương sâu hơn trong lòng đái nhân. Tên của năm đại tội nhân họ đều rất quen thuộc, không chỉ vì Ca Lạc Lệ Á đã nói với họ. Người tạo ra Albedo Royotia, sư phụ của Skirk Sotology, còn có người từng đưa ra dự ngôn cho Ca Lạc Lệ Á Vesphonia. Họ đều từng là những người được gửi gắm kỳ vọng ở Khaenria, là những nhân tài kiệt xuất cùng lứa ở các lĩnh vực. Đái nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua lá rừng, hắt lên miếng che mắt trái của hắn những bóng sáng loang lổ. Kế hoạch đáng lẽ là do ta cùng những người đó đồng hành để ngăn chặn tai ách xảy ra, ngăn cản Hắc Vương làm lay chuyển căn cơ của thế giới. Giọng hắn thấp dần, mang theo vị đắng khôn tả, nhưng năm người mang theo dục vọng thầm kín trong lòng đó đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của vực sâu, chia chắc những sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới. Họ trở thành tội nhân, cũng trở thành những thực thể siêu nhiên, mỗi người nắm giữ sức mạnh đủ để đối địch với cả thế giới. Huỳnh gật đầu, Ca Lạc Lệ Á lúc đó chỉ nói vài câu, nội dung không mấy chi tiết, đái nhân rõ ràng biết nhiều hơn. Nàng không ngờ đái nhân lại là người đi cùng năm đại tội nhân, vậy chắc hẳn hắn phải rất thân thiết với họ mới đúng. Một tiểu đội 6 người mà có tới 5 người phản bội, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy có ẩn khúc. Bóng lá cọ loang lổ lay động trên mặt đái nhân, ngón tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay cho đến khi mùi máu tươi hòa quyện với hơi ẩm rừng rậm phả vào mặt. Sau đó tai biến Khaenria xảy ra, nhưng không một ai trong số họ đứng ra ngăn chặn bi kịch này. Ta không thể tha thứ, Huỳnh nhạy bén nhận ra ý tứ trong lời đái nhân. Điều đái nhân thực sự để tâm chưa bao giờ là việc chia chắc sức mạnh, mà là sự phản bội niềm tin, là nỗi tuyệt vọng khi trơ mắt nhìn đồng đội rừng rưng trước sự hủy diệt của quê hương. Loại đau thương này còn khắc cốt ghi tâm hơn cả lời nguyền của vực sâu. Vị tiên tri Vesphonia, dù không muốn nhắc đến, nhưng hắn quả thực là huyết thân của ta, là anh trai ta. Giọng đái nhân thấp đến mức gần như không nghe thấy. Cái gì? Phái Mông không kìm được thốt lên kinh ngạc. Hắn đã dẫn dắt Clouder thành lập giáo đoàn vực sâu, và sau đó chính là anh trai hắn tiếp xúc với anh trai cô. Nếu tiếp tục để mặc, ta tin rằng sẽ có một ngày, họ cũng sẽ phản bội cả thế giới này. Ánh mắt đái nhân tràn đầy đau khổ và quyết tuyệt, như thể lại trở về đêm Khaenria bị hủy diệt năm nào. Huỳnh gật đầu, nếu nói như vậy, phiến đá dự ngôn tìm thấy trong di tích Phong Ten đại khái cũng là do Vesphonia viết ra sao. Còn cả dự ngôn của hắn về Ca Lạc Lệ Á nữa. Cảm ơn anh đã tình nguyện cho chúng tôi biết những điều này. Huỳnh chân thành nói, nhìn cơ thể căng cứng của đái nhân, nàng có thể cảm nhận được nỗi đau từ những hồi ức đó mang lại, nhắc lại những chuyện này chắc hẳn rất khó khăn. Đái nhân lắc đầu, không có gì, ta đã nói rồi, ta không định trốn tránh câu hỏi của cô. Tuy nhiên, giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc, về dự ngôn của Vesphonia dành cho Ca Lạc Lệ Á, ta hy vọng cô có thể nói cho ta biết, dự ngôn đó có lẽ sẽ trở thành chìa khóa để giải mã tất cả những chuyện này. Chuyện này, Huỳnh và Phái Mông nhìn nhau, lộ vẻ khó xử. Đái nhân thấy hai người do dự, đang định lên tiếng hỏi thì nghe Huỳnh nói, thực ra, chúng tôi cũng không biết nội dung cụ thể của dự ngôn là gì. Cái gì? Đái nhân nhíu mày, mắt thoáng vẻ nghi hoặc, cô đã gặp Skirk, cô ta là đồ đệ của Sotology, mà Sotology và Vesphonia từng có giao thiệp, cô ta không thể không biết gì. Là vì Ca Lạc Lệ Á không hề hỏi Skirk về chuyện dự ngôn. Huỳnh giải thích, lúc đó nàng ấy còn nói một câu, biết trước tương lai tuyệt vọng là điều không thể thay đổi. Phái Mông và Huỳnh nhìn nhau. Hai người này rõ ràng không gặp nhau mấy lần, nhưng dường như lại rất hiểu nhau. Khi gặp đái nhân lần đầu, hắn đã nhắc tới Ca Lạc Lệ Á, còn hỏi hai người bọn họ câu hỏi thứ tư không nên tồn tại. Đến khi hai người chính thức gặp mặt thì lại cãi nhau một trận lớn, rõ ràng hai người nên là đồng minh mới đúng chứ. Mục tiêu của Chí Đông là vực sâu, đái nhân cũng vậy. Không đúng không đúng, sức mạnh vực sâu là do Nibelung Long Vương của các Long Vương đời đầu mang về từ thế giới bên ngoài, vậy còn Ca Lạc Lệ Á, phức tạp quá, đầu sắp nổ tung rồi. Đái nhân hơi ngẩn ra, sau đó vẻ căng cứng trên mặt dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười thản nhiên. Hóa ra là vậy, hắn khẽ nói, như đang tán thưởng, lại như đang hồi ức. Ca Lạc Lệ Á, vạt áo khoác dài lướt qua những phiến đá xanh bám đầy tinh thể băng, Ca Lạc Lệ Á dừng chân trước một tiệm rèn cũ kỹ. Gió lạnh mang theo tiếng va chạm của đe và búa đập thẳng vào mặt, ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trong lò sưởi ấm cả gian tiệm, tương phản hoàn toàn với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Một học đồ đang vung mồ hôi như mưa để rèn thanh kiếm mới. Cơ bắp căng ra rồi giãn nấc theo mỗi nhịp búa, tàn lửa bắn tung tóe lên kính bảo hộ, để lại những đốm vàng li ti trên gương mặt trẻ tuổi, ánh lên đôi gò má đỏ rực như lửa, tưởng như cả người cậu ta sắp tan chảy cùng khối sắt nung đỏ trên tay. Trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút từ bể nước tôi kiếm, ánh mắt Ca Lạc Lệ Á sắc sảo như chim ưng. Cô nhận ra tư thế nắm kiếm của người học đồ có vấn đề, cổ tay xoay ra ngoài quá rộng, hổ khẩu nắm lỏng, khoảng trống giữa chuôi kiếm và lòng bàn tay đủ để nhét vừa một viên thần chi tâm. Chi tiết này làm cô nhớ đến điều nữ hoàng từng nhắc tới, trăm năm trước trên chiến trường phương Bắc, nhiều tân binh cũng vì tư thế cầm kiếm này mà ngay khoảnh khắc băng lăng và móng vuốt ma vật va chạm, lưỡi kiếm đã trượt khỏi lòng bàn tay. Kiếm gãy người ngã, tất cả hóa thành những hòn đá lạnh lẽo vùi sâu trong tuyết trắng. Cô khẽ hò tiếng, giọng nói mang theo dao động của nguyên tố lực mà người thường khó lòng nhận ra. Sức mạnh ấy theo gót ùm lặng lẽ cộng hưởng với lớp xương giá trên mặt đất, nguyên tố băng như một con ngân xà linh động len lỏi qua các kẽ đá xanh, thấm vào nền tiệm rèn. Nước đang sôi sục trong bể tôi bỗng chốc bốc lên làn sương xanh u huyền, mặt nước ngưng kết với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Ban đầu là những tinh thể băng nhỏ li ti kết lại ở rìa, sau đó lan rộng như mạng nhện vào trung tâm. Chỉ trong chớp mắt, cả bể nước sôi đã hóa thành một tác phẩm điêu khắc băng trong suốt, ngay cả làn hơi nóng bốc lên cũng bị đóng băng thành những tinh thể lơ lửng, phản chiếu ánh lửa lò rèn thành những quầng sáng thất sắc. Ngay khi lưỡi kiếm đỏ rực vừa chạm vào mặt băng, một kỳ tích đã xảy ra, thân kiếm nóng cháy không hề làm tan chảy lớp băng. Ngược lại, tại điểm tiếp xúc còn gợn lên những vòng sóng xương giá. Những đường vân xương theo lưỡi kiếm lan nhanh, quỹ đạo uốn lượn hệt như ánh cực quang xoay chuyển trên bầu trời đêm phương Bắc. Tại chuôi kiếm thậm chí còn ngưng kết ra những bông hồng tuyết nhỏ xíu đang nở rộ, mạch cánh hoa rõ nét như được thiên nhiên chạm khắc. Quỷ tha ma bắt, lão thợ rèn đánh rơi tàu thuốc xuống đất, vỡ làm ba mảnh. Lão run rẩy cầm lấy lưỡi kiếm đã bị đóng băng cứng mắc, hà hơi nóng làm tan một mảng nước nhỏ trên mặt băng, thằng nhóc kia, nhớ kỹ cho ta. Lúc tôi kiếm phải dịu dàng như đối xử với mối tình đầu, chứ không phải thua bạo như đập vỡ vò rượu. Giọng lão bỗng khựng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào ánh xương lưu truyền trên thân kiếm, yết hầu chuyển động liên hồi. Lão chợt nhận ra đây tuyệt đối không phải thuật tôi kiếm bình thường. Khi ngẩng đầu lên, lão chỉ kịp thấy bóng lưng xanh trắng của Ca Lạc Lệ Á lướt qua khung cửa rồi biến mất. Ca Lạc Lệ Á nén cười, đút hai tay vào túi áo khoác, rời khỏi hiện trường vụ án. Mùi thơm từ tiệm bánh mì nơi góc phố kịp thời bay đến. Hương lúa mạch của bánh mì tinh mang hòa quyện với mùi quế cay nồng từ phông ten, trở nên đặc biệt hấp dẫn trong không khí lạnh. Cô không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người học đồ đang cầm thanh băng kiếm đuổi ra khỏi cửa, những vân xương trên lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh mặt trời như đang nâng niu một bảo vật hiếm có. Lão thợ rèn thì cầm búa đuổi theo sau, tiếng sắt thép va chạm leng keng lẫn trong tiếng mắng chửi, thằng danh con, đứng lại cho ta nghiên cứu thuật tôi kiếm này. Tiếng vang trong trẻo dưới mái hiên đầy băng rủ, làn lũ bồ câu tuyết đang nghỉ ngơi phải giật mình bay tán loạn. Khóe môi cô cuối cùng cũng nở nụ cười, hai gò má lạnh đến mức ửng hồng. Trong con phố bình dị này, có người đang rèn giũa hy vọng trong hơi nóng, có người đang thủ hộ truyền thừa trong giá rét, và nguyên tố băng của cô cũng muốn góp thêm một nét bút cho bầu không khí nhân gian này. Khi tiếng cười phấn khích của người học đồ và tiếng mắng chửi của lão thợ rèn dần xa, cô chỉ hy vọng thanh băng kiếm mang vân cực quang kia có thể ở trong tay một tân binh nào đó, chém tan màn xương đen của vực sâu. Dư vận của cực quang lặng lẽ tan đi. Ánh sáng rực rỡ biến mất như bọt bong bóng ảo mộng. Thành Trí Đông trở lại vẻ tĩnh mịch, ngay cả không khí cũng như bị đóng băng đến mức đình trệ, cả thành phố bao trùm trong một mảnh thanh lãnh tịch mịch. Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua nhanh chóng, trong các ngõ nhỏ, lũ trẻ từng đuổi bắt đùa vui nay tiếng cười không còn sảng khoái như ngày lễ hội, dường như sức sống đã bị gió hàn lẫm liệt thổi tan, lộ rõ vẻ kiệt sức. Tất nhiên, những kẻ vô lo vô nghĩ vẫn còn rất nhiều. Lớp băng trên mặt hồ ngoại ô lấp lánh ánh xanh như bảo thạch dưới nắng. Ca Lạc Lệ Á tư thế yêu nhã thu kiếm vào bao, họa tiết băng lăng đặc biệt dưới đế ủng ma sát với mặt băng, tạo ra những vết nứt nhỏ li ti lan rộng như mạng nhện. Nhìn lại Đạt Đạt Lợi Á, lúc này hắn đang quỳ một gối trên mặt băng, trông có phần nhếch nhác. Mái tóc hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào thái dương, vài sợi tóc mái bướng bình khẽ lay động theo gió. Trên lưỡi kiếm trong tay hắn, ba vết lõm sâu trông thật kinh tâm động phách. Đó là dấu vết do chuôi kiếm của Ca Lạc Lệ Á chuẩn xác đập vào trong cuộc so tài vừa rồi. Tiến bộ rõ rệt, Ca Lạc Lệ Á bình thản nói, những ngón tay thon dài chậm rãi tháo găng tay ra. Trong không khí lạnh giá, đầu ngón tay cô hơi bốc lên làn khí lạnh, hệt như tự mang theo hiệu ứng băng xương. Cô vô tình liếc nhìn cổ tay Đạt Đạt Lợi Á, nơi đó cuốn băng gạc đã thấm ra những vệt máu nhạt, chính là vết thương bị kiếm phong sắc lẹm cắt phải khi đỡ đòn lúc nãy, ít nhất lần này không giống mấy năm trước, một chiêu cũng không đỡ nổi. Đạt Đạt Lợi Á ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ đặc trưng, đôi mắt xanh thẳm nhảy múa ánh sáng không phục. Dù sao lúc ở phong ten dưỡng thương, ngày nào tôi cũng đối gương luyện tập kiếm thức. Những ngày đó, đến cả tôi trong gương cũng sắp bị tôi làm cho phát điên rồi. Vừa nói, hắn vừa dùng lực chống đỡ thân thể, cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng rắc giòn tan vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của hồ băng. Thanh trường kiếm trong tay Đạt Đạt Lợi Á cuối cùng cũng quá tải, gãy làm đôi. Đoạn kiếm rơi keng một tiếng xuống mặt băng, làm bắn lên những vụn băng nhỏ lấp lánh dưới nắng. Nếu là người khác, đối mặt với việc vũ khí hư hỏng và thất bại trong so tài chắc hẳn đã đầy lòng não nề, Nhưng Đạt Đạt Lợi Á vẫn thần thái tự nhiên như thường, dường như cảnh tượng này hắn đã quá quen thuộc. Hắn cúi người nhặt nửa đoạn kim gãy, tùy ý tung lên không trung rồi vững vàng bắt lấy, trên mặt không thấy chút vẻ chán nản nào, ngược lại còn toát ra ý chí càng đánh càng hăng. Trận so tài này, hai người giao ước chỉ thuần túy đỏ kiếm thuật, không sử dụng bất kỳ nguyên tố lực nào. Kiếm thuật của Đạt Đạt Lợi Á được chân truyền từ thiếu nữ bước ra từ vực sâu Skirk. Còn kiếm thuật của Ca Lạc Lệ Á lại do chính tay băng chi nữ hoàng chỉ dạy. Ánh chiều tà phản chiếu qua những khối băng, Ca Lạc Lệ Á dụ mắt khẽ vuốt ve bao kiếm lưu phong hồi tuyết chi tụng, đầu ngón tay miết qua những họa tiết tinh mang do đích thân nữ hoàng chạm khắc, những đóa hoa sương ngưng kết ở rìa bao kiếm tan thành làn sương băng nhỏ dưới ngón tay cô. Lần thứ bảy rồi, Ca Lạc Lệ Á đột nhiên ngước mắt, đặt mũi bao kiếm vào biểu tượng pha chui nơi xương quay xanh của đối phương. Mỗi khi thế công bị chặn lại, tà nhãn bên hông ngươi lại lóe lên ánh tím. Đó không phải kiếm thuật, đó là sự ỷ lại vào sức mạnh. Đạt Đạt Lợi Á bất đắc dĩ cười cười, đôi mắt xanh lóe lên một tia ngượng ngùng. Hắn giơ tay định gãi đầu nhưng đành bỏ cuộc vì áp lực từ bao kiếm. Có những thói quen không phải một sớm một chiều mà hình thành, muốn sửa đổi đương nhiên cũng cần thời gian. Giọng hắn mang theo vài phần tự diễu, thừa biết sự ỷ lại của mình vào sức mạnh tà nhãn đã ăn sâu bám rễ, giống như vực sâu đã để lại ấn ký trong linh hồn hắn. Ca Lạc Lệ Á khẽ gật đầu, thu hồi bao kiếm. Cô quay người nhìn về phía tháp canh xa xa, tiếng reo hò của các tân binh xuyên qua gió tuyết lẫm liệt vọng lại, tràn đầy sức sống và hy vọng. Ánh hoàng hôn mạ một lớp viền vàng lên mái tóc dài bạc trắng của cô, cả người cô hệt như một nữ thần được tạc từ băng tuyết. Lúc trước nữ hoàng dạy ta kiếm thức đã nói với ta rằng, một chiến sĩ thực thụ cần phải nghe thấy nhịp tim của chính mình trong cảm giác kiếm thuần túy nhất. Giọng cô vô thức trở nên dịu dàng khi nhớ lại quãng thời gian đó, có những con đường nhất định phải tự mình đi hết. Gió lạnh gào thét lướt qua, cuốn theo những hạt tuyết bay múa trên không trung. Đạt Đạt Lợi Á đứng lặng yên, nhìn theo bóng lưng của Ca Lạc Lệ Á, trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi dài, giọng nói trầm ổn, tôi hiểu rồi. Hắn cúi đầu nhìn tà nhãn bên hông, ánh tím kia dường như cũng không còn chói mắt như trước nữa. Người còn trẻ, Đạt Đạt Lợi Á, không phải đối thủ của ta là chuyện bình thường. Ca Lạc Lệ Á khoanh tay trước ngực, ra vẻ đạo mạo. Nói một cách đầy thâm thúy, ánh mắt mang theo vài phần tự ái và trêu chọc của bậc tiền bối. Đạt Đạt Lợi Á vô thức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hơi nhíu mày, tổng cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ quái. Ánh hoàng hôn nhuộm thành trí đông thành màu hồ phách, vạt áo khoác của Ca Lạc Lệ Á quét qua lớp tuyết dày đến đầu gối, họa tiết băng lăng dưới đế ủng để lại những dấu ấn hình thoi trên tuyết. Đạt Đạt Lợi Á cầm thanh trường kiếm gãy đi theo sau, thân kiếm khẽ đung đưa theo nhịp bước, làm giật mình vài con thú nhỏ đang trốn trong đống tuyết. Tonya đâu, sao em ấy không đi cùng cô? Giọng Đạt Đạt Lợi Á lẫn trong làn hơi trắng phả ra, vang lên rõ ràng trên bình nguyên băng tĩnh mịch. Ca Lạc Lệ Á nhướng mày, đầu ngón tay vô tình hay hữu ý lướt qua huy hiệu thương tinh trên trang sức tóc, cô ấy đang đối soát danh sách vật tư chống rét cho tân binh. Cô khựng lại một chút, đút hai tay vào túi nhìn Đạt Đạt Lợi Á, người biết đấy, so với một kẻ vừa khỏi thương đã đi khắp thế giới tìm người đánh lộn, thì người bận rộn thực sự phải đảm bảo trong găng tay của mỗi tân binh đều được nhét đầy đá sưởi ấm. Đạt Đạt Lợi Á trợn tròn mắt, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cái gì mà vừa khỏi thương đã đi đánh lộn. Tôi đây là đang duy trì trạng thái chiến đấu, ngược lại là ngày đấy, mỗi ngày dẫn lũ trẻ đi làm điêu khắc băng, rồi bàn luận với học đồ tiệm rèn, còn rảnh rỗi ngồi uống trà ngắm cực quang trên ban công Đông Cung. Mình dù có rảnh rỗi đến mấy cũng không bằng cái người trước mặt này đâu. Chưa nói hết câu, hắn đột nhiên im bặt, Ca Lạc Lệ Á liếc mắt nhìn sang với nụ cười nửa miệng, uy áp đặc thù sau khi lật mặt đè nặng lên vai hắn. Cảm giác này giống hệt như lúc nữ hoàng nhìn hắn vậy. Điều này khiến vị quan chấp hành vốn dĩ tung hoành ngang dọc trên chiến trường cũng không tự chủ được mà cúi đầu. Trong tiếng tuyết dày kêu lạo xạo dưới chân, Đạt Đạt Lợi Á lén lút quan sát người bên cạnh. Rõ ràng còn trẻ thế này mà đã học theo cái thói hiu chi uống trà đi dạo khắp nơi của ông già 5.000 tuổi bên Ly Nguyệt, còn chưa kế vị đã lười biếng thế này, chí đông tiêu đời rồi. Hắn nhớ lại câu chuyện 9 con rồng tranh ngôi trong mấy cuốn tiểu thuyết Ly Nguyệt đọc gần đây, thầm nghĩ. Cũng may nữ hoàng bệ hạ chỉ có mỗi một người con gái này, chứ nếu Chí Đông cũng có tranh giành hoàng vị, với cái tác phong ông già về hưu này của cô ấy, e là ngày đầu tiên đã bị đá văng khỏi cuộc chơi rồi, cái ngôi vị đó có nghĩ thế nào cũng không đến lượt cô ấy đâu. Tôi nói này, đại tiểu thư, Đạt Đạt Lợi Á vung vẩy cánh tay bị gió lạnh thổi đến tê dại, năm tới cô định sắp xếp tôi đi thực hiện nhiệm vụ ở đâu? Tổng không thể thật sự bắt tôi đi làm đòi nợ thuê ở cục xử lý nợ chứ? Hắn cố tình làm ra vẻ mặt đáng thương. Nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười hăm hở muốn thử sức. Ca Lạc Lệ Á dừng bước, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh dáng chiều cuối cùng nơi chân trời. Chuyện này ngươi nên đi hỏi Piro hoặc nữ hoàng, sao lại hỏi đến đầu ta rồi? Nhưng cô vừa mới sắp xếp nữ sĩ đi tu di mà. Đạt Đạt Lợi Á nhún vai, vẻ mặt kiểu cô đừng tưởng tôi không biết. Sao ngươi biết được? Cô ấy nhận nhiệm vụ rồi phát thông báo toàn thế giới à? Ca Lạc Lệ Á nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Hay là ngươi thích kiểu người như Rosalie nên lén lút theo dõi người ta? Đạt Đạt Lợi Á bất đắc dĩ đỡ chán, đâu có liên quan gì. Hôm qua tôi gặp cô ấy chỗ Pantalon. Hắn đột nhiên ghé sát lại, hạ thấp giọng, hôm qua tôi thấy cô ấy thế này này. Hắn bắt chước điệu bộ của Signora, khoác áo choàng hơi ngả vai về phía sau, giọng nói trầm xuống vừa lạnh vừa dữ, cấp cho ta gấp 3 lần kinh phí. Giám sát quan muốn ta đến Tu Di thực hiện nhiệm vụ, nếu vì Mora mà hỏng việc thì ngươi tự chịu trách nhiệm. Hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, bản tính của phu nhân suýt nữa đập trúng trần nhà, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn ký tên sao. Ca Lạc Lệ Á bừng tỉnh, khẽ lắc đầu, hóa ra là đi ứng trước kinh phí. Cái cô nàng đó, lần nào đi nhiệm vụ cũng liệt kê danh sách vật tư còn dài hơn cả tài liệu cơ mật của pha chui. Cô quay người, trong làn bụi tuyết tung lên theo vạt áo, huy hiệu thương tinh tỏa sáng mờ ảo, thời gian tới ta sẽ đến Nát Lan, nếu ngươi không muốn ở lại Trí Đông thì đi cùng ta. Nụ cười của Đạt Đạt Lợi Á cứng đờ trên mặt, Nát Lan, vùng đất mà hơi thở của rồng đang sôi sục theo truyền thuyết. Từ sau khi trở về Trí Đông và hỏi Ca Lạc Lệ Á về thân phận thực sự của Nervolet, hắn đã có chút thành kiến với rồng tộc. Vai Đạt Đạt Lợi Á lập tức trùng xuống khi nghĩ đến bộ dạng luôn đeo mặt nạ của đội trưởng Capitano và những cơn bão hắn tạo ra mỗi khi vung kiếm. Hắn biết đội trưởng hiện đang ở Nát Lan, quan chấp hành thứ nhất cùng với chiến lực mạnh nhất tuyết quốc này đồng loạt ra tay, thì còn việc gì đến lượt hắn nữa. Thôi bỏ đi, hắn rụt cổ lại, đá văng một cục tuyết bên chân, tôi đột nhiên thấy việc đấu trí đấu dũng với mấy kẻ nợ tiền hình như cũng khá thú vị. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, các tháp đèn băng lăng của thành Trí Đông lần lượt thắp sáng ánh xanh u huyền. Ca Lạc Lệ Á nhìn bộ dạng ủ rũ của Đạt Đạt Lợi Á mà bật cười thành tiếng, hơi thở phả ra ngưng thành những tinh thể băng nhỏ giữa không trung. Yên tâm, nhiệm vụ Nát Lan không khởi động nhanh thế đâu. Có điều, khi cô quay người, áo khoác tung bay phần phật trong gió tuyết, tựa như đôi cánh băng đang dang rộng, ngày mai đi cùng ta đến doanh trại huấn luyện tân binh, để đám nhóc đó thấy được kiếm thuật vực sâu và băng lăng Trí Đông rốt cuộc có thể va chạm ra những tia lửa như thế nào. Ta thấy, ánh đèn đổ xuống vùng đất không dễ. Bầy rồng phủ phục trước vị quân vương đang hấp hối. Trong thư phòng tinh quỹ ở tầng đỉnh Đông Cung, đầu ngón tay Ca Lạc Lệ Á lướt qua mật văn Nát Lan trên giấy da dê, nét chữ của Capitano cứng cáp như lưỡi kiếm chém vào băng. Hắn gửi thư về kể sơ qua tình hình hiện tại ở Nát Lan, một quốc gia cộng sinh với rồng, nhưng có lẽ sẽ không chào đón cô. Dù sao năm đó khi Nibelung mang theo sức mạnh vực sâu trở về như tia chớp, địa điểm giáng lâm chính là Nát Lan. Hắn đã hủy hoại địa mạch Nát Lan, bẻ gãy đôi cánh của thiên sứ. Sau đó dẫn đến trận chiến táng hỏa. Mà Hỏa Long Vương đời đầu cũng đã nô dịch nhân loại suốt một thời gian dài như vậy. Trí Đông và Nát Lan có cùng mục tiêu và tài ếch, kẻ thù của họ đều là vực sâu. Nhưng họ lại đứng ở những lập trường khác nhau, một bên đứng đối lập với thiên lý, một bên có vẻ lại hơi mập mờ với thiên lý. Ngoài cửa sổ, cực quang đang cuộn trào một màu đỏ rực hiếm thấy. Băng lăng Trí Đông, rốt cuộc cũng phải gặp gỡ nghiệp hỏa Nát Lan. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía sau. Băng chi nữ hoàng mặc trường bào bạc trắng, mái tóc ngân xương đổ xuống như thác. Để ta đoán xem, còn đang cấu tứ một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc băng mới. Ví dụ như đóng băng núi lửa Nát Lan thành cây kem ốc quế mà con thích nhất. Nói thật lòng, có khoảnh khắc con thực sự muốn dẫn theo Nervolet xông thẳng vào Nát Lan đập phá một trận. Ca Lạc Lệ Á cười khẽ, cô lắc lắc lá thư trong tay, viền bạc của phong thư bỗng bốc lên làn sương băng nhỏ. Những lời hờn dỗi thế này ta đã nghe từ miệng con không dưới trăm lần rồi, đặc biệt là lúc con còn nhỏ. Lúc đó con nghịch ngợm thế nào con biết không? Băng chi nữ hoàng ngồi xuống bên cạnh Ca Lạc Lệ Á, cứ thế nhìn cô. Cho nên con đã từ bỏ cái ý nghĩ không chín chắn đó rồi. Ca Lạc Lệ Á nhún vai, khóe môi nữ hoàng hiếm khi cong lên một chút, con lại định nói điều gì không đáng tin nữa đây. Nhìn đôi mắt chợt sáng lên của con gái, giọng bà mang theo sự dung túng và bất lực. À, con, Ca Lạc Lệ Á, không có sức lực, lại sợ bạo lực nữa. Ca Lạc Lệ Á giơ hai tay lên. Mái hiên của vọng thư khách sạn giang rộng như cánh hạc trong đêm, ngàn ngọn đèn liêu ly bách hợp treo rủ xuống, ánh sáng vàng ấm áp chảy tràn trên biển mây cuồn cuộn, nhuộm cả bầu trời thành một màu hồ phách dịu nhẹ. Xa xa nơi chân núi Thiên Hành, vô số diều giấy dao động bay lên không trung, khung tre và lụa màu tấu lên nhạc trưng trong gió, vang vọng cùng tiếng chuông gió dưới hiên khách sạn, nhắc nhở lữ khách phương xa rằng Tết Hải Đăng đã đến. Gió đêm lướt qua mang theo hơi thở khói lửa nhàn nhạt, hòa quyện với hương trà và hoa quế, vương vấn nơi đầu mũi mọi người. Trung Ly nâng chén trà ngọc mỡ dê, những cánh hoa quế nổi trên mặt trà khẽ run rẩy theo gió đêm, bất chợt có hai cánh rơi vào trong chén, tạo nên những vòng sóng lăn tăn. Khói trà lờ mờ bốc lên, ẩn hiện dưới ánh đèn. Dáng người ông đứng thẳng như tùng, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất trầm ổn và nho nhã, tưởng như đã hòa là một với màn đêm. Tôi và thằng bé Gia Minh, Có những chuyện không biết nói sao cho hết. Giọng Diệp Đức mang theo vài phần mệt mỏi, những ngón tay thô ráp miết vào chén trà gốm thô, những vết dạn trên miệng chén giống như nếp nhăn nơi chân mày ông. Vị thương nhân trà đã ngoài 50 này, gương mặt đầy dấu vết thời gian, ánh mắt lộ vẻ trầm ổn sau khi nếm trải bao thương tang, nhưng lúc này lại tràn đầy sự bất lực và ưu tư. Tôi làm nghề buôn trà nửa đời người, đi khắp núi sông Ly Nguyệt, chứng kiến quá nhiều hiểm nguy trên thương lộ. Luôn muốn con cái cũng học được cái nghề này để tương lai có vốn liếng mà an thân lập mệnh. Ông nhìn về phía những con diều xa xa, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng nó thì hay rồi, suốt ngày mê mẩn mua thú, còn theo tiêu cục đi bảo tiêu, ngày nào cũng lăn lộn bên ngoài, chẳng biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nói đến đây, Diệp Đức khẽ thở dài, giọng nói chứa chan nỗi lòng của một người cha dành cho con cái. Những gian nan hiểm trở mà ông từng nếm trải trên thương đạo khiến ông càng không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ, phải đơn độc bôn ba, chỉ muốn sắp xếp cho nó một con đường ổn định. Trung Ly gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định. Bậc cha Chu muốn trải sẵn con đường bằng phẳng cho con em mình, ai nghe qua cũng đều hiểu được tâm ý ấy, Diệp Thúc không cần phải phiền lòng. Giọng ông trầm ổn mà ấm áp, lặng lẽ trôi trong đêm mát lạnh. Pê Mần khoanh tay nhìn xéo Trung Ly, này, sao anh cũng gọi người ta là Diệp Thúc theo mọi người thế? Anh không sợ làm Diệp Thúc tổn thọ à? Diệp Đức cũng không nhịn được cười, nhìn Trung Ly tiên sinh trông tuổi tác không lớn, vậy mà cũng có nhiều tâm đắc như vậy. Chẳng lẽ tôi đã đánh giá sai tuổi của ngài? Dù sao Ly Nguyệt cũng có nhiều tiên nhân, mà vị Trung Ly tiên sinh trước mặt này phong thái bất phàm, kiến giải độc đáo, thực sự khiến người ta khó lòng nắm bắt. Phải chăng vị Trung Ly tiên sinh này chính là một vị tiên nhân? Nhưng nghe nói các tiên nhân vốn không màng thế sự, những tồn tại cao cao tại thượng đó liệu có thực sự quan tâm đến những chuyện vụn vặt thường nhật của người phàm không? Trung Ly cười thành tiếng, giọng nói trầm ổn mà ôn nhuận, hoa, Diệp Thúc khách sáo rồi. Thực không giấu gì ông, tôi có một vị cố nhân. Con gái của bà ấy từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, một lòng hướng về thế giới bên ngoài. Nói đến đây, ông gượng lại một chút, ánh mắt như xuyên qua thời gian, vị cố nhân đó lúc đầu cũng đầy lòng ưu tư, luôn muốn bảo bọc con gái dưới đôi cánh của mình. Nhưng khi đứa trẻ dần lớn khôn, bà ấy cũng hiểu rằng, có những con đường rốt cuộc phải để đứa trẻ tự mình đi. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn ông. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.